huyết thực, tại bọn hắn trong mắt, tựu là một bầy súc sinh. Lập nhất tộc, tất nhiên máu chảy khắp nơi trên đất, không xem chảy máu của mình, vậy cũng chỉ có thể lưu máu của địch nhân. Nhưng là tại Diệp Thiên Trạch, vận dụng luyện yêu hồ, hút mấy trăm triệu linh thú về sau, một cỗ to lớn khí tức, bỗng nhiên giáng lâm nơi đây. Có cỗ thứ nhất, liền có cỗ thứ hai, cỗ thứ ba, thứ tư cỗ. Liên tục không ngừng, còn có những thứ này to lớn khí tức xuất hiện, những khí tức này mảy may đều không kém hơn huyền vũ đẳng cấp này khác chuẩn hoàng. Bọn chúng sinh trưởng tại thâm hải phía trong, cơ hồ sẽ không thò đầu ra, thế luyện yêu hồ cho chúng nó mang tới nguy cơ to lớn cảm giác, đem bọn nó từ thâm hải trong bước ra. Làm những khí tức này xuất hiện đây, vòng xoáy trong linh thú, dẫy giụa càng thêm lợi hại, bọn chúng phát ra phẫn nộ gào thét, lại giống là đang cầu cứu. Luyện yêu hồ, cái thứ nhất đạt tới thâm hải cự thú, miệng phun người lời, này thân thể khổng lồ, chừng mấy chục vạn trượng lớn, nổi lên mặt nước về sau, như cùng một mảnh đại lục. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch lại bị hắn tiếp cận, cái này khiến hắn toàn thân run rẩy, nhưng hắn giờ phút này, đi không cách nào thôi động luyện yêu hồ từ bỏ hấp thu những thứ này hải thú. Nhìn qua này cự đại hải thú, nuốt một cái miệng thủy, lộ ra rực rỡ cười, tựa như đang nói, ta cũng không nghĩ tới, chỉ là bọn chúng không phải muốn truy sát ta, ta cũng không được tuyển. Nhưng này thâm hải cự thú, cũng không có xuất thủ, mà là tại hải trong du động, rảo lên mấy ngàn trượng cao hải khiếu. Toàn bộ vô số tức sẽ bị hấp xả đi qua linh thú, tại cái này hải khiếu hạ, lập tức bị đẩy về. Thế là, luyện yêu hồ lực lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng cường, theo tụ bảo bồn kế tiếp theo thôi động, toàn bộ luyện yêu hồ, trong nháy mắt tăng thêm gấp đôi. Này thâm hải cự thú, lúc này tại cỗ này cự đại hấp lực phía dưới, bị đưa ra mặt biển, Diệp Thiên Trạch cái này mới nhìn rõ ràng, cái này cự thú là cái gì? Hổ giao, Diệp Thiên Trạch nuốt một cái miệng thủy. Cái này hổ giao có đầu hổ, kính ngư thân thể, nhưng thân trên nhưng không có ngư lân, mà là sinh trưởng lấy chiếu chiếu bật bật ngược lại đâm. Một đầu giao long cái đuôi, dài mấy thiên trượng, tại bụng cá hạ, mọc ra hai đầu giao long chảo tử, chính là thái cổ dị trùng. Bị nâng lên về sau, bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ, Diệp Thiên Trạch biết, hắn cũng không phải là bị luyện yêu hồ thu nhỏ, mà là tự chủ thu nhỏ, hiển nhiên là biết, này thân thể cao lớn, sẽ thụ đến càng lớn hấp xả chi lực. Thế gặp luyện yêu hồ uy lực, mà coi hắn thu nhỏ về sau, vậy mà hóa thành nhân hình, y nguyên là đầu hổ thân cá, chỉ là này giao long cái đuôi, lại hóa thành một cặp móng, lập tại Diệp Thiên Trạch trước mặt. Hắn quét Diệp Thiên Trạch một mắt, nâng lên chảo tử, hướng Diệp Thiên Trạch vạch một cái. Diệp Thiên Trạch trước mặt hư không, tựa như là bị mở ra bánh bột mì, lưu lại tam đạo thâm thúy hắc ám vết cào, hư không trong nháy mắt bị xé nứt. Một cỗ u ám khí tức, hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Diệp Thiên Trạch cảm giác chính mình giống như là họa trong người, bị xé thành ba cánh. Hảo tại, luyện yêu hồ quang mạc vẩy xuống, đem hắn hộ tại trong đó. Gặp đây, cái này hổ giao trong mắt lấy làm kinh hãi, nhưng như cũng không có nhìn Diệp Thiên Trạch một mắt, hắn chảo tử trong, thoáng hiện ra một thanh tam xoa kích, hắn cầm tam xoa kích, lại hướng luyện yêu hồ công đi qua. Thương thương thương, kinh thiên động địa tiếng vang, chấn Diệp Thiên Trạch ngay cả nôn nghịch huyết, nếu như không phải có quang mạc bảo vệ. Tại cái này chuẩn hoàng cảnh giới hổ giao trước mặt, hắn đã sớm phấn thân toái cốt. Hổ giao liên tục công kích mấy vạn lần, lại không cách nào phá vỡ luyện yêu hồ phòng hộ, càng không cách nào ngăn cản luyện yêu hồ kế tiếp theo hấp xả những sinh linh này, liền ngừng lại, ánh mắt xuống tại Diệp Thiên Trạch thân bên trên. Diệp Thiên Trạch có thể từ hắn này nhìn sâu kiến ánh mắt trong, cảm giác đến vài phần phẫn nộ, thẳng đến hiện tại, cái này hổ giao mới đem hắn xem như chân chính địch nhân. Diệp Thiên Trạch tự nhiên không dễ chịu. Bởi vì hổ giao ngừng lại, sau đó những cái kia khí tức kinh người, nhao nhao từ thâm hải trong hiển hiện mà ra. Trước kia Diệp Thiên Trạch chỉ tại truyền ngôn trong thấy qua thái cổ dị trùng, toàn đều xuất hiện ở trước mặt hắn, chừng 32 đầu. Đều đúng hoàng, lấy vô lượng hải lớn, cái này chỉ sợ hay không phải toàn bộ, cái này là trong đó một bộ phận, hắn rốt cuộc minh bạch, vì gì năm đó tu la tộc, xem muốn đồng hóa vô lượng hải, sau cùng lại cuối cùng đều là thất bại. Vô lượng hải lực lượng. Chỉ sợ muốn siêu qua toàn bộ hồng hoang đại lục bốn tộc, chỉ là vô lượng hải cùng hồng hoang đại lục tiến thủy không phạm sông thủy, hải trong sinh linh đi đại lục, tu vi tự nhiên yếu bớt. Thế Diệp Thiên Trạch trong vô lượng hải, tế ra luyện yêu hồ, lại đem toàn bộ vô lượng hải, đều kinh động. Chương 1414, Cửu Thánh Đan, hắn còn không có cường đại đến, cảm thấy mình một người tu vi, liền có thể đối mặt toàn bộ vô lượng hải tình trạng. Cho dù là kiếp trước, vào nhân hoàng cảnh, Diệp Thiên Trạch cũng cảm thấy chính mình một cái người, đơn đấu không được toàn bộ vô lượng hải. Hắn hiện tại nghĩ tới chỉ là đào mệnh, chỉ là luyện yêu hồ nhưng căn bản không bị khống chế, hoàn toàn hấp lên ẩn, lúc đầu hắn cũng chỉ là nghĩ đến, đánh lui những cái kia tập kích hắn linh thú, thế bây giờ lại như đi vào chết hồ đồng, dẫn tới đồ vật càng ngày càng mạnh. Đối mặt 32 vị chuẩn hoàng, Diệp Thiên Trạch biết lấy mình bây giờ tu vi, này là một điểm chạy đi tu vi đều không có. Nhìn đến hắn lâm vào tình cảnh như thế, đã bị hấp xả tiến trong vòng xoáy, chính đang giãy giụa thân châu, lớn tiếng hô nói, tiểu súc sinh, người cái này là chính mình muốn chết a, ta liền tại ngươi, cũng phải cho lão tử chôn cùng a, ha ha ha. Diệp Thiên Trạch tự nhiên là không thèm để ý thân châu, cái này linh thú gào thét, cũng là hướng về phía hắn, hắn chẳng lẽ lại còn phải đều mắng về. Ngươi là ai? Hổ Giao mở miệng hỏi nói, vì gì thế thôi động luyện yêu hồ. Không đợi hắn nói chuyện, lại một đầu thâm hải cự thú nói, lập tức chặt đứt luyện yêu hồ, không là, lại đưa ngươi phấn thân toái cốt, hồn phi phách tán. Nghe xong đến bọn gia hỏa này, mệnh lệnh chính mình, Diệp Thiên Trạch giận không chỗ phát tiết, nói cách khác hắn hiện tại khống chế không được luyện yêu hồ, hắn tự là có thể khống chế luyện yêu hồ, hắn cũng phải suy nghĩ một chút, là không phải muốn thu hồi luyện yêu hồ. Chỉ bằng các ngươi, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, toàn bộ vô lượng hải sinh linh, đều sẽ bị luyện hóa đi vào, từ đó về sau, vô lượng hải liền tại một mảnh biển chết. Hỗn sượt, 32 vị chuẩn hoàng, lập tức công kích lên luyện yêu hồ quang mạc, bọn hắn thực lực viễn siêu chính mình, nhẹ nhõm lại cũng có thể tê liệt hư không. Thế mà, đối mặt bây giờ gần như triển khai hơn phân nửa lực lượng thái cổ thần khí luyện yêu hồ, bọn hắn lại chỉ là tại này quang mạc trên, chấn động lên một tia gợn sóng. Diệp Thiên Trạch đối luyện yêu hồ uy năng, xác thực kinh ngạc, nhưng là, cái này cũng không có siêu ra hắn kiếp trước cực đạo vũ khí, hắn đối tụ bảo bổn uy năng, mới thật sự là kinh ngạc. Chẳng những cũng có thể phục chế ra bảo vật ra, vậy mà hay cũng có thể thôi động bảo vật, cái này người thần khí, muốn phát huy ra cái này người uy năng, sợ cũng đến chờ hắn đến chuẩn hoàng cảnh, mới có thể đủ triển khai. Đan vương, thất thánh đan luyện chế thành công không có. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, thể nội thế giới trong, đan vương không có lập tức trả lời, trầm mặc hồi lâu, nói, bệ hạ, còn thiếu một chút. Ngươi không phải nói, chỉ cần muốn mấy ngày sao? Diệp Thiên Trạch tức giận nói, thời gian qua lâu rồi đi. Hắn hiện tại chỉ có đột phá đế cảnh, mới có cơ hội, từ nơi này chạy đi, lấy chuẩn đế cảnh giới, một khi luyện yêu hồ bị phá, hắn tự hẳn phải chết không nghi ngờ. 32 vị chuẩn hoàng, cái này cũng là cùng Huyền Vũ tên kia một cấp bậc tồn tại, nếu như không phải tụ bảo bồn chống đỡ luyện yêu hồ, hắn sớm đã bị đánh thành cho bụi. Bệ hạ, ngài lại chống đỡ một hồi, thời gian mặc dù qua, thế ta cảm thấy ta cũng có thể luyện chế ra tốt hơn thất thánh đan, bởi vậy mới chậm một chút, cái này còn may mà ngài thể nội thế giới biến hóa, để ta phải đến cảm ngộ. Đan vương nói, muốn là cái này cảm ngộ dùng không trên, ta sợ đến lúc đó ngài sẽ hối hận. Diệp Thiên Trạch bản không phải một cái táo bạo người, thế kết quả này mắt trên, hắn cũng không dám cam đoan đối lúc này không có thủ đoạn khác. Quả nhiên, 32 vị chuẩn hoàng liên thủ công không được về sau, không còn bảo lưu, bọn hắn cuối cùng vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất. Diệp Thiên Trạch bị cái này chấn động, oanh là liên liên thổ huyết, luyện yêu hồ quang mạc, cũng dần dần bắt đầu vặn vẹo. Tối trọng yếu là, cái này 32 vị chuẩn hoàng, đánh lâu không xong về sau, liền bắt đầu tập trong lực lượng, tiến đánh trong đó một cái địa phương. Luyện yêu hồ lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không chịu nổi đối lúc này, thủy tích thạch xuyên biện pháp, một chút không được một vạn lần không được 10 vạn xuống. Ha ha ha, tiểu súc sinh, ta nhìn ngươi cái này hồi còn có thủ đoạn gì nữa, chờ đấy cùng ta cùng một chỗ chôn cùng đi, ha ha ha ha. Thân châu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mặc dù sợ hãi tử vong, thế một nghĩ đến Diệp Thiên Trạch cũng không sống nổi, hắn đừng nói cao hứng biết bao nhiêu. Diệp Thiên Trạch không thèm để ý hắn, hỏi thăm nói, đến cùng còn bao lâu? Một hồi, đan vương nói, một hồi là bao lâu, ngươi cho ta cái tin chính xác. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, xong rồi, đan vương nói, là được rồi. Diệp Thiên Trạch không thể tin được, tự ở đây đây, hắn thể nội thế giới, bỗng nhiên ong ong chấn động lên, theo sát lấy bộc phát ra chói mắt thất thải hà quang. Cái này là thần đan xuất thế dấu hiệu, lại không phải ngoại giới những cái kia thần đan, mà là chân chính như cùng hắn thời đại kia thần đan. Từ 10 vạn năm thần dược thân làm quân dược, lấy vạn năm tiên dược, thân làm thần dược, quân thần hỗ trợ, luyện chế ra thần đan. Hống hống hống, 7 đầu cự long bỗng nhiên từ cửu long đỉnh bay ra, cái này thất long nhan sắc các không tương đồng, lẫn nhau nấn ná, thế mà, để Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới là. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, vậy mà còn có hai đầu một đen một trắng long, từ cửu long đỉnh trong bay ra. Chuyện gì xảy ra, không phải thất thánh đan sao? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Cái này là cửu thánh đan, ta tự tác chủ trương, đem ngài sao chép được này hai viên ám thần châu cùng quang thần châu đưa vào đan dược phía trong, bổ túc chín linh chi đạo. Đan Vương nói, bởi vậy, cửu long quy nhất, liền tại cửu thánh đan. Làm cửu long hội tụ, sau cùng dung hợp một chỗ đây, bỗng nhiên phát sinh một tiếng kịch liệt bạo tạc, chấn động hắn toàn bộ thể nội thế giới. Bạo tạc sau, một khỏa lóe ra cửu sắc quang mang, mượt mà thông đạt, gần như không có một tia tì vết đan dược xuất hiện tại hắn thể nội. Sau đó, Diệp Thiên Trạch không chút do dự, đem cái này cửu thánh đan, đưa vào tụ bảo bồn trong, đã luyện chế ra, vậy dĩ nhiên là muốn phục chế ra một phần. Tụ bảo bồn không có để cho hắn thất vọng, chỉ chốc lát sau, lại phục chế ra một viên đồng dạng đan dược, nhưng đan dược này rõ ràng, so với trước đây này một viên đan dược, muốn thiếu khuyết cái gì. Cụ thể thiếu cái gì Diệp Thiên Trạch không biết, nhưng lại tản ra cửu sắc ánh sáng. Mắt thấy luyện yêu hồ không chịu nổi, Diệp Thiên Trạch từ tụ bảo bồn trong, lấy ra viên này phục chế ra đan dược, nuốt xuống. Này cửu sắc quang mang, cho dù chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng cũng để này 32 vị chuẩn hoàng, còn có này trong vòng xoáy, bị hấp xả vô số linh thú cùng thân châu, lấy làm kinh hãi. Vừa rồi này lóe lên mà qua ánh sáng, để bọn hắn có chút run sợ, cái này run sợ không phải e ngại, mà là bị mê hoặc, bản năng run sợ. Nhưng bọn hắn cũng không biết nói, vừa rồi này cửu sắc quang mang, rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là tại cái này đây, nuốt vào cửu thánh đan Diệp Thiên Trạch, thân thể đột nhiên bắt đầu bộc phát, kinh khủng đan dược lực lượng, tiến vào hắn thân thể. Tinh văn lấp lóe, dày đặc toàn thân còn lại, đem Diệp Thiên Trạch rèn luyện như đồng tinh thần, thân thể trong lúc mơ hồ, có tiếng long ngâm truyền ra. Này là cửu thánh đan thanh âm, dược lực xuyên qua toàn thân, thông đạt toàn thân tất cả kinh mạch cốt nhục, thể chất của hắn, thân thể của hắn như đồng thăng hoa, ngoại trừ tinh quang chi bên ngoài, lại phát ra ra khiến người hướng tới thánh quang. Thất thánh đan, thân châu sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn bỗng nhiên hiểu, Diệp Thiên Trạch vừa rồi phục dụng cái gì, tại sao lại để tâm hắn rung động. Chỉ có thượng cổ thần đan, thất thánh đan mới có uy năng cỡ này, mà lại, Diệp Thiên Trạch tựa hồ là tại đột phá đế cảnh. Chương 1415, đột phá đế cảnh. Theo sát lấy, một cỗ lăng thiên ý chí, đương nhiên Diệp Thiên Trạch thân thể trong, bừng bừng phấn chấn mà ra. Cái này ý chí để 32 vị chuẩn hoàng, thậm chí này vô số linh thú, lấy cùng yêu tộc thân châu, đều cảm giác tê cả ra đầu. Hắn tại phá đế cảnh, hắn còn chưa vào đế cảnh sao? Vào đế cảnh lại như gì, như thường là chỉ sâu kiến. 32 vị chuẩn hoàng, thật cho không có cái gì kinh ngạc, bọn hắn chân chính để ý, hay là cái này luyện yêu hồ, cái này không ngừng hấp xả xuống dưới, vô lượng hải đều không chịu đựng nổi. Thật cho thân châu, đáy lòng khó chịu đến cực điểm, hắn biết Diệp Thiên Trạch mạnh bao nhiêu, còn không có vào đế cảnh, đã đi đánh hắn sụp đổ, cái này muốn là vào đế cảnh, còn phải rồi. Không muốn vào, không muốn vào đế cảnh, nghìn vạn lần không muốn vào đế cảnh. Thân châu đáy lòng cầu nguyện. Cầu nguyện của hắn tựa hồ hiển linh, Diệp Thiên Trạch thân trên này cỗ lăng thiên ý chí, nguồn gốc từ hồn thiên chiến thể, lấy cập đệ nhị trọng thiên tinh quang. Thế hắn xác thực không có tiến vào đế cảnh, tiến vào đế cảnh, có lẽ có độc đặc đế uy, thế Diệp Thiên Trạch thân trên, nơi nào có đế uy hả? Qua hồi lâu, nói cách khác đế uy, tựu ngay cả này lăng thiên ý chí, cũng thời gian dần trôi qua thu liễm. Thất bại rồi, làm sao lại thất bại, hắn phục dụng là thất thánh đan a. Kỳ quái. Lại có người phục dụng thất thánh đan, đột phá đế cảnh sẽ còn thất bại. Cái này là hải thú chuẩn hoàng môn thanh âm, bọn hắn hiển nhiên có chút kỳ quái, mỗi cái cường giả đều kinh lịch qua một bước này, mà bọn hắn tiến vào đế cảnh mặc dù không thuận lợi, nhưng nếu có thất thánh đan, cơ hồ là chắc chắn sự tình. Ha ha ha, thân châu lớn tiếng giễu cợt lên, ngươi tên xúc sinh này, ngươi là ngoại giới sinh linh, ngươi không thuộc về cái này thế giới, ngươi làm sao có thể thành công ở chỗ này đột phá đế cảnh đâu. Dù sao, người thế là một điểm khí vận đều không dính. Thân châu đừng nói cao hứng biết bao nhiêu, lúc đầu muốn chết rồi, đã tuyệt vọng, nhìn đến Diệp Thiên Trạch đột nhiên muốn đột phá đế cảnh, đáy lòng nhấc lên. Thế hắn không có nghĩ đến, vậy mà tự mình chứng kiến một vị, đột phá đế cảnh thất bại người, mà lại cái này người hay là hắn địch nhân. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng quét hắn một mắt, nói, một khỏa không được, vậy liền hai viên. Thân châu ngây ngẩn cả người. Tựu ngay cả cầm tiếp theo công kích luyện yêu hồ chuẩn hoàng môn cũng ngây ngẩn cả người, cái gì gọi là một khỏa không được, vậy liền hai viên. Ngươi làm thất thánh đan, này là đại lực hoàn sao? Xem muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao? Nhưng là tại cái này đây, bọn hắn thấy được Diệp Thiên Trạch lại lấy ra một khỏa đan dược, viên đan dược kia tản ra cửu sắc quang mang. Mỗi một loại nhan sắc đều rõ ràng thế thấy, lẫn nhau dung hợp đồng thời, lại không can thiệp chuyện của nhau. Cái này là đan dược gì? 32 vị chuẩn hoàng run sợ bắt đầu chuyển động, bọn hắn bản năng xem muốn đoạt xuống viên đan dược kia, tự ngay cả trong vòng xoáy vô số linh thú, cũng quên đi tức sẽ bị hút vào luyện yêu hồ sợ hãi, sao động. Thân châu lại thêm là biệt khuất một ngụm lão huyết phun ra, thật giống như hắn vừa mở to miệng, Diệp Thiên Trạch lấp một đống phân, tiến trong miệng của hắn, hay đem hắn miệng cho phùng lên, đừng nói có bao nhiêu khó chịu. Diệp Thiên Trạch ở ngay trước mặt bọn họ, nuốt cái này bản thể cửu thánh đan, bỗng nhiên đây cảm giác hoàn toàn không giống, hắn thân trên bộc phát ra hừng hực thánh quang. Cửu long tại xung quanh người hắn xoay quanh, cùng hắn thể nội cửu long hô ứng lẫn nhau, toàn thân trên dưới đều tản ra như đồng thăng tiên dị hương. Tại cái này thánh quang trong, ngoại trừ này lăng thiên ý chí bên ngoài, cuối cùng nổi lên đế uy, cỗ này đế uy cùng này lăng thiên ý chí hỗn hợp, như đồng thiên uy. Tự ngay cả cái này 32 vị chuẩn hoàng, đều tại cái này thiên uy phía dưới, run lẩy bẩy, cảm giác có chút không ổn. Diệp Thiên Trạch toàn thân giãn ra, mặc dù thập trọng thiên cảnh giới không có tăng trưởng, lại thực thực tại tại bước vào đế cảnh. Loại cảm giác này cùng chuẩn đế hoàn toàn không đồng, hắn phảng phất cũng có thể chạm đến đến. Này thời gian tất cả quy tắc, tại hắn trong mắt, cũng có thể nhìn thấu đời này giới quy tắc vận chuyển. Thân thể của hắn, lại thêm là quy tắc hóa thân, mà lại, là lực lượng cường đại quy tắc. Hắn suy nghĩ khẽ động, tại chung quanh hắn, tạo thành mấy vạn cây mâu, những thứ này mâu toàn đều từ quy tắc biến thành, hướng những cái kia chuẩn hoàng bay đi qua. Quy tắc ngưng thực, hóa hình là vật, cái này là quy tắc tu luyện tầng thứ hai, Diệp Thiên Trạch đã sớm đạt đến. Thế giống như hắn dạng này. Một cái ý niệm trong đầu động đậy, lại có mấy vạn lực lượng trường mâu xuất hiện, cái này đã siêu việt hóa hình cảnh giới, mà là tiến vào thuật cảnh giới. Ầm ầm, những thứ này trường mâu mặc qua quang mạc, xuống tại những thứ này chuẩn hoàng thân trên, cho dù những thứ này chuẩn hoàng, cũng không dám xem thường, nhưng khi hắn môn ngăn cản đây, mới biết những thứ này trường mâu trong ẩn chứa lực lượng khủng bố đến mức nào, những thứ này trường mâu nổ tung về sau, lập tức tạo thành lực lượng phong bạo, để bọn hắn cũng là một trận chật vật. Không có khả năng, làm sao có thể, mới vừa vặn bước vào đế cảnh, lại đã tiến vào thuật cảnh giới, ngươi là ma vương sao? Thân châu sợ mất mật, tự tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch khoát tay, đem thân châu từ trong vòng xoáy, làm ra, Linh Tiểu Kê, xách lấy hắn, nói, vừa rồi là ngươi đang mắng ta. Thân châu nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Trạch, đồng dạng là đế cảnh, thế hắn tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, nhưng không có bất kỳ sức phản kháng. Ngươi không thể sát ta, ngươi không thể giết ta. Thân châu sợ hãi nói, ta thế là chú định muốn thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng người, cái này thế giới không thể thiếu ta, cái này. Không, cái này thế giới, thiếu đi người nào đều như thường chuyển, chưa hề liền không có cái gì không thể thiếu người, chỉ bất quá, đã mất đi ngươi, cái này lịch sử sẽ đi hướng một cái khác kết quả khác nhau. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nhìn xem hắn, ta muốn tựu là một kết quả như vậy. Nói hết, hắn trực tiếp một quyền, đem thân châu đánh nổ. Quy tắc trong nháy mắt vỡ vụn thân thể của hắn, ngay cả nhục thân phục sinh cơ hội, đều không có lưu cho hắn. Lại nhìn về phía những thứ này chuẩn hoàng đây, Diệp Thiên Trạch biết, đánh 32, hay là không thực tế sự tình. Thế là, hắn có luyện yêu hồ A, hắn có tụ bảo bồn A, hắn căn bản là không cần muốn cùng những thứ này chuẩn hoàng cứng đối cứng A. Tiến vào đế cảnh, lại lần thôi động tụ bảo bồn đây, lại hoàn toàn khác nhau, y nguyên là sâu không thấy đáy, xem muốn rút khô hắn nguyên lực. Nhưng cái này một lần, Diệp Thiên Trạch không có chút nào sợ hãi, theo tụ bảo bồn thôi động, trước mắt chuẩn hoàng cảm thấy nguy hiểm. Bọn hắn gần như là không chút do dự, quay người rời đi nơi đây, nhưng đã quá muộn, luyện yêu hồ tăng thêm gấp đôi, vừa rồi trong vòng xoáy linh thú, toàn bộ bị hấp xả đi vào. 32 vị chuẩn hoàng, chống ra chính mình thế giới, quy tắc vận chuyển, lại bị quấn vào vòng xoáy phía trong, bọn hắn so với cái kia linh thú hảo địa phương ngay tại ở, bọn hắn chậm hơn bị vòng xoáy cuốn lên. Thế là, bọn hắn giấy rụa cũng là không có ích lợi gì, bị hấp xả tiến luyện yêu hồ trong, con kia là vấn đề thời gian. Ha ha ha ha, chờ ta luyện hóa toàn bộ vô lượng hải, không biết có bao nhiêu đan dược, có thể cung cấp ta tiêu xài, tối trọng yếu là, cái này khí vận, đủ để cho ta tiến vào nhân hoàng chi cảnh. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, Diệp Thiên Trạch phá lên cười. Bây giờ chuẩn hoàng đô bị luyện yêu hồ hấp xả, toàn bộ vô lượng hải, có bao nhiêu linh thú tới? này cũng là chịu chết, hoặc là bị luyện thành cửu chuyển thiên mệnh đan, hoặc là bị luyện thành độc đặc huyết đan, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ sức phản kháng. Thế mà, tự tại cái này đây, hắn bỗng nhiên cảm giác đến, một cỗ lệnh Diệp Thiên Trạch toàn thân run rẩy hàn ý xuất hiện. Hắn không có kịp phản ứng, chỉ nghe đến oanh một tiếng, toàn bộ người, liên đới luyện yêu hồ, đều bị vỗ xuống vô lượng hải trong. Này là một đầu kình thiên thủ trưởng, so khuếch trương đại đến mấy vạn trong phạm vi luyện yêu hồ vòng xoáy, hay muốn đại hơn mấy lần. Chương 1416, Hải Thần. Bàn tay này rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác đến nguy hiểm, thế hắn chiếm không được, thủ trưởng trận thiên tế nhật, chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ. Đây tuyệt đối là hoàng cảnh siêu cấp cường giả thủ đoạn. Mà lại, bàn tay này tựa hồ cũng không định chém giết hắn, nếu quả thật muốn chém giết hắn, hắn tựu là phá đế cảnh, vậy cũng phải thân tử đạo tiêu. Nhưng lần này, nhưng cũng đem hắn đánh trở về nguyên hình. Cái này là Hải Thần. Diệp Thiên Trạch cảm giác đến, không phải chứng đạo là hoàng khí tức, cái này là thần chi khí tức. Một trường này rơi xuống về sau, Diệp Thiên Trạch mau đem luyện yêu hồ, thu vào, từ thủy trong thuấn di ra. Quả nhiên, tự trong cùng một lúc, này 32 vị chuẩn hoàng, cũng cảm ứng được khí tức của hắn, lập tức đem hắn vây chật như nêm cối. Cái này 32 vị chuẩn hoàng thương thế không nhẹ, mà dù sao cũng là chuẩn hoàng. Diệp Thiên Trạch trong tay hỗn nguyên tán lóe lên. Luyện yêu hồ giấu tại tụ bảo bồn trong, theo đây chuẩn bị phát động, nhưng hắn chân chính e ngại, là này Hải Thần. Vừa rồi một trường kia, đánh hắn khí diễm toàn bộ tiêu tán, tại hoàng cảnh cấp Hải Thần trước mặt, hắn ngay cả nhảy nhót năng lực đều không có. Nhắc tới cũng kỳ quái, một trường này rơi xuống về sau, cũng không có rơi vào hải trong, chỉ là đấu tại bên trên luyện yêu hồ, phá luyện yêu hồ uy năng, lại hoàn toàn biến mất. Bất quá, 32 vị chuẩn hoàng, thân ở tại vòng xoáy phía trong, nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Thật cho Diệp Thiên Trạch, thụ thương là nhỏ nhất, bởi vì hắn phản ứng nhanh nhất, chỉ là không cách nào lẩn tránh một trường này mà thôi. Rằng co hồi lâu, này Hải Thần khí tức cũng chưa từng xuất hiện, cái này khiến Diệp Thiên Trạch trong tâm hồ nghi, nói chẳng lẽ nói, cái này Hải Thần cũng không muốn giết ta, chỉ là xem muốn phá luyện yêu hồ, cảnh cáo ta một phen hay sao? Lại nhìn về phía cái này 32 vị chuẩn hoàng, toàn đều tại chữa thương, Diệp Thiên Trạch hiểu. Nếu như Hải Thần muốn giết hắn, căn bản không cần phải vận dụng như thế cự đại nhất trưởng, trực tiếp định trụ hắn, lấy vô lượng hải chi lực, liền có thể đem hắn ép cái phấn toái. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ khẽ động, triển khai hồn thiên chiến thể, thân trên tinh huy dày đặc, trước tiên phát khởi công kích, thuấn di đến một tên chuẩn hoàng sau lưng, trong tay tề thiên côn một gậy đánh tới. 32 tên chuẩn hoàng, tại Diệp Thiên Trạch thuấn di một nháy mắt, lập tức phản ứng lại, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là Diệp Thiên Trạch vậy mà lại chủ động đối bọn hắn phát động công kích. Này tên gặp đến tập kích chuẩn hoàng, cơ hồ là ngay đầu tiên, trở tay nghênh chiến, thế hắn lại phát hiện, chính mình đánh giá thấp Diệp Thiên Trạch lực lượng. Cho dù là mới vừa vào đế cảnh, thế Diệp Thiên Trạch thế lực, không chút nào không kém hơn bình thường đế cảnh đỉnh phong. Một côn này tử xuống tới, mà lại hay là tề thiên côn cái này người thần khí, xuống tại cái này tên chuẩn hoàng thân trên, trực tiếp vỡ vụn hắn quanh người quy tắc phòng hộ. Đánh tại hắn thân trên đây, chỉ nghe đến ken két vài tiếng, nguyên bản không có khôi phục thương thế, lập tức đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cái này tên chuẩn hoàng rơi xuống hải trong, Diệp Thiên Trạch cũng không truy kích, của tề thiên côn, sau lưng 10 đôi cánh triển khai, lại là một gậy đánh về phía cái khác một tên chuẩn hoàng, rầm rầm rầm. 32 vị chuẩn hoàng, toàn đều thụ Diệp Thiên Trạch, rắn rắn chắc chắc một gậy, đều bị đánh xuống hải trong, biến thành nguyên hình. Diệp Thiên Trạch nhưng không có truy kích ý tứ, thân hình lóe lên, thuấn di rời đi nơi đây. 32 vị chuẩn hoàng đô là một mặt mộng bức, bọn hắn còn chuẩn bị cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến, chỗ nào nghĩ đến Diệp Thiên Trạch vậy mà chạy. Nhưng bọn hắn cũng không có truy kích ý tứ, bởi vì bọn hắn đều thân chịu trọng thương, Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn tới như thế một chút, mặc dù không có để thương thế của bọn hắn nguy hiểm cho đến tính mệnh, nhưng nếu như bốn phía chuẩn hoàng, đối với mình nghĩ cách, nhưng là không còn dễ chịu như vậy. Bọn hắn tới đây, này là nhận lấy Hải Thần ý chí thúc đẩy, bây giờ luyện yêu hồ bị phá, Diệp Thiên Trạch tiểu tử kia tựa hồ cũng không có tại vận dụng luyện yêu hồ, tại cái này hải trong lại đến một lần ý tứ, bọn hắn đuổi kịp Diệp Thiên Trạch, cũng không nhiều đại chỗ tốt. Tối trọng yếu là, bọn hắn hiện tại chưa hẳn liền có thể trấn áp lại Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch huấn di mấy ngàn dặm, cái này mới chậm lại tốc độ, hắn chỗ lấy muốn đi lên cho những thứ này chuẩn hoàng đến như thế một chút, là bởi vì biết mình thực lực. Ai biết đạo Hải Thần đã ý định gì, để bọn hắn biết mình lợi hại, cũng làm cho bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Kể từ đó, mọi người tiến thủy không phạm sông thủy. Bất quá, Diệp Thiên Trạch vừa mới độn gian lận trong, trước mặt bỗng nhiên một đầu hải thú xuất hiện, cái này đầu hải thú cũng không cường đại, chỉ là đế cảnh sơ kỳ. Thế là, cùng Diệp Thiên Trạch giờ phút này so ra, lại là một đầu tiểu ngư mà thôi. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại không so ngưng trọng, bởi vì cái này hải thú con mắt, hiện ra da xanh thẳm sắc, nhìn hắn thời điểm, để hắn cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Ngoại lai cái, ngươi vượt biên giới, cái này hải thú bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi là, hải thần, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ta có rất nhiều danh tự, ngươi cũng có thể gọi ta hải thần. Hải thú nói, hồng hoang đại lục cùng vô lượng hải, giếng thủy không phạm sông thủy, ngươi vận dụng luyện yêu hồ, nuốt ta vài ức sinh linh, quá phận. Nghe lời, Diệp Thiên Trạch xấu hổ cười một tiếng, hắn giờ phút này xác định hải thần tồn tại, như thế nói đến, mình quả thật có chút quá phận. Đối với hải thần nói đi, cái đó chưa hẳn tự quan tâm cái này vài ức sinh linh chết sống, nhưng là hải thần quan tâm là cái này vài ức sinh linh, mang cho hắn khí vận. Đương nhiên, lấy vô lượng hải mấy vạn ức không chỉ hải thú nói đi, cái này vài ức cũng không thể coi là cái gì. Nhưng là, luyện yêu hồ tựa hồ thật có luyện hóa chúng sinh uy năng, hải thần như là không ngăn cản, Diệp Thiên Trạch thực luyện toàn bộ vô lượng hải, vậy cũng là có khả năng. Thế Diệp Thiên Trạch một nghĩ đến, những thứ này hải thú là trước truy sát mình, lại lẽ thẳng khí hùng nói, ta lại không phải cố ý làm như vậy, là ngươi trước trêu chọc ta. Quy tắc vận hành như thế, ngươi ngoại lai này cái, vốn là có lẽ thụ đến quy tắc chi lực phản phệ. Hải thần nói, ta đã đầy đủ khoan hồng độ lượng. Diệp Thiên Trạch thế không cảm thấy hắn thực là khoan hồng độ lượng, nhưng hắn biết, hải thần muốn giết hắn, xác thực không phải cái gì khốn khó khăn sự tình. Khoan hồng độ lượng, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, trò cười, ta chưa bao giờ tin cái này, ta mới không quản được ngươi cái gì quy tắc không quy tắc, ta chỉ biết, ngươi gây ta, liền phải trả giá đắt. Luyện yêu hồ nuốt vô lượng hải 500 triệu sinh linh, đây coi là cho ngươi đền bù, bất quá, ngươi muốn rời đi vô lượng hải, còn phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hải thần nói, điều kiện gì? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy nói, rời đi về sau, vĩnh viễn không cho phép bước vào vô lượng hải. Hải thần nói, lấy bất chu sơn là bằng, lập xuống thể lời. Ta như là không đáp ứng đâu. Diệp Thiên Trạch đáy lòng đang đánh trống, nhưng hắn biết, chính mình nhất định cần cường ngạnh. Chỉ là hắn không rõ, hải thần tại kiêng kỵ hắn cái gì, dù sao lấy hải thần thực lực muốn giết hắn, thực cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Không đáp ứng, liền tại phía sau ngươi lực lượng xuất hiện, ta cũng muốn cùng ngươi dây dưa đến cùng. Hải thần nói, dây dưa, Diệp Thiên Trạch đáy lòng cười lạnh. Chỉ là hắn không rõ cái này lực lượng sau lưng là cái gì, chẳng lẽ là này bạch bào tiện nhân. Dù sao bạch bào tiện nhân, ngay cả hư không điện đều có thể đánh nát, hắn có cái gì làm không đến. Thế là, hắn rất nhanh cảm thấy không thích hợp, cái này bạch bào tiện nhân, vỡ vụn hư không điện, tương đương với đoạn mất đường lui của hắn, hắn có thể hay không lại hồi ra ngoài giới, này hay hai nói sao, làm sao có thể giúp hắn. Cho dù là giúp hắn, vậy cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Bỗng nhiên, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến một kiện đồ vật, cái này là tụ bảo bồn từ đầu đến cuối không có xuất hiện, chỉ là thúc giục luyện yêu hồ mà thôi. Thế luyện yêu hồ lực lượng, lại làm cho hải thần kiêng kỵ, thân là siêu cấp cường giả, vậy mà tự mình xuất thủ, hay cùng hắn bàn điều kiện, bản thân tựu là một kiện quái sự. Đừng nghĩ, Diệp Thiên Trạch cáo mượn oai hùng, nói, cái này vô lượng hải, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi ngăn không được ta. Chương 1417, Đại Thế Xu Thế. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch cảm giác mấy vạn lần sát ý quét qua hắn thân thể, cái này khiến tâm hắn kinh lạnh mình, có thể bày tỏ mặt trên, lại giả bộ không so cường thế. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn chút có chút một phần yếu thế, cái này mấy vạn đạo sát ý, liền sẽ có một cái xác nhận, vậy hắn tự thực chết không có chỗ chôn. Cuối cùng, hải thần hay là thỏa hiệp, nói, ngươi cũng có thể đi. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng quét hắn một mắt, thân hình lóe lên, liền rời đi nơi đây. Qua hồi lâu, cái kia 32 vị chuẩn hoàng chạy tới, bọn hắn quay chung quanh tại cái này hải thú bên người, cung kính thi lễ, lại không phát một lời. Các ngươi là không phải muốn hỏi, vì gì ta muốn thả hắn rời đi? Hải thần nói, 32 vị chuẩn hoàng không dám nhiều lời. Hải thần kế tiếp theo nói ra, hắn trên người có một cỗ lực lượng, để ta cảm giác đến sợ hãi, cái kia là thôi động luyện yêu hồ lực lượng, lấy bản lãnh của hắn. Làm sao có thể đem luyện yêu hồ, phát huy ra 7 thành uy lực, thế hắn trên người cỗ lực lượng kia lại cũng có thể. Cái này 32 vị chuẩn hoàng, giờ mới hiểu được đi qua. Gần nhất cái này đại thiên thế giới rất không yên ổn, những cái kia bên ngoài giới lực lượng cùng bản nguyên chi linh làm giao dịch, mặc dù bây giờ biến mất, nhưng lưu lại hư không điện, bây giờ hư không điện biến mất, bản nguyên chi linh trở về, lại lần hóa thành thế giới quy tắc, cái này có chút kỳ quái. Hải thần nói, bất quá, cái này là hồng hoang đại lục sự tình, cũng là bất chu sơn sự tình, không phải ta vô lượng hải sự tình, người chờ phải tránh, không ai muốn vượt giới là đủ. Như là hồng hoang đại lục năm tộc, hòa làm một thể, cái kia lại làm như thế nào? Một tên chuẩn hoàng hỏi nói, vậy liền đến chân chính khai chiến biên giới. Hải thần nói, ta quyết không cho phép bất kỳ thế lực nào, nhúng chàm vô lượng hải, cho dù hồng hoang chỉ còn nhất tộc. Diệp Thiên Trạch rời đi về sau, trọn vẹn thuấn di mấy ngàn dặm, cái này mới ngừng lại được, cảm giác trái tim đều nhanh từ tim nhảy ra ngoài. Nhưng hắn biết, rời đi vô lượng hải trước đó, hắn cũng có thể, lại lần bị tiếp cận, bởi vậy hắn tại vô lượng hải, quanh đi quẩn lại, sát rất nhiều linh thú, dày vò gần 3 tháng, mới toàn lực rời đi. Lại lần nhìn đến đại lục đây, Diệp Thiên Trạch đừng nói đáy lòng có bao nhiêu kích động, cái này một lần vô lượng hải chuyến đi, hắn có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Chẳng những vào đế cảnh, thập trọng thiên hay tiến vào đệ nhị trọng thiên. Duy nhất tiếc nuối là, Huyền Vũ vậy mà mang theo Long Cung chạy, bất quá, hắn bí mật suy đoán, nơi này mặt khẳng định có hải thần quấy phá. Vậy chân chính cửu Long Thiên cơ tán, sợ cũng sẽ rơi vào hải thần trong tay. Đáng tiếc cái kia lão ô quy, bận rộn lâu như vậy, tự cho người khác làm áo cưới. Tiến vào đại lục về sau, Diệp Thiên Trạch tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, bày ra trận pháp, lập tức mở ra luyện yêu hồ. Làm nhìn đến luyện yêu hồ trong, vòng xoáy trung tâm viên kia cự đại tử sắc đan dược đây, Diệp Thiên Trạch toàn thân đều nổi da gà. Trong tâm hình như sinh ra một cỗ, trực tiếp nuốt viên kia tử sắc đan dược xúc động. Nhưng hắn rất nhanh lại nhẫn nhịn lại, viên này tử sắc đan dược, mặc dù là vài ức sinh linh khí vận biến thành, thế cũng không thành hình. Bất quá, hắn rất nhanh lại phát hiện, cái kia tử sắc đan dược bên cạnh, còn có mấy chục khỏa huyền màu vàng đan vương. Những thứ này đan dược giống như là tinh thần bảo vệ lấy Thái Dương, tại tử sắc đan dược chung quanh toàn chuyển. Đồ tốt a, bệ hạ, cái này là thiên yêu đan a, ăn hết trực tiếp cũng có thể chuyển biến huyết mạch, hóa thành yêu tộc, bất quá lấy tu vi của ngài, đoán chừng tự cho ngươi hấp thu. Đan vương thanh âm bỗng nhiên xông ra, Diệp Thiên Trạch đếm, phát hiện trong hết thảy có 18 cái thiên yêu đan, mỗi một viên đều ẩn chứa một tên đế cảnh lực lượng. Cái này hiển nhiên là trước đây hấp thu thời điểm. Đem những cái kia đế cảnh cũng một đồng luyện hóa, khí vận tiến vào tử sắc đan dược trong. Hiện đang hấp thu, liền tại phung phí của trời, còn không bằng dưỡng trong luyện yêu hồ, thụ cái kia cửu chuyển thiên mệnh đan uẩn dưỡng, chờ đến ngài chứng đạo nhân hoàng đây, cùng một chỗ sử dụng. Đan vương nói, cái kia đây hầu uy lực mới là nhất đại. Cái này cửu chuyển thiên mệnh đan, cũng quá khó khăn làm, vài ức linh thú xuống dưới, đều không có thành hình. Diệp Thiên Trạch nói, bệ hạ, ngài đi đường. Không phải khí vận chứng đạo, càng giống là lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, khí vận chỉ là của ngài kiếp nổ. Đan vương nói, cái này một sợi tử khí, liền tại tranh đoạt mấu chốt, nhưng nếu như không có cái này khí vận, tự ngay cả tranh tư cách đều không có. Đạo lý này, Diệp Thiên Trạch tự nhiên hiểu, bất quá hắn hiện tại đi con đường, xác thực cùng tiền thế trở nên không đồng dạng, kiếp trước chứng đạo nhân hoàng, hơn phân nửa công lao, hay là khí vận. Nhưng lúc đó hắn lòng người chỗ hướng, thế hiện tại hắn cũng không phải là lòng người chỗ hướng, chân chính lòng người chỗ hướng, là cái cùng hắn giống nhau như đúc ra hỏa. Diệp Thiên Trạch thu hồi luyện yêu hồ, đưa vào tụ bảo bồn trong, vốn còn nghĩ, nếu như có thể sao chép được một cái luyện yêu hồ, đây cũng là dễ dàng nhiều. Quả nhiên, hắn lộ ra biểu tình thất vọng, tụ bảo bồn cũng không thể phục chế ra luyện yêu hồ. Bất quá, tụ bảo bồn hiện tại còn chưa không phải là hoàn toàn thể, thực muốn là đến hoàn toàn thể. Phục chế luyện yêu hồ có lẽ không phải vấn đề gì. Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị rời đi, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, những thứ này xúc loại, cũng quá lợi hại đi rồi, bọn hắn vậy mà công hãm vài chục tòa yêu thành, thế không thể đỡ. Cái kia hay là bởi vì cái này phía sau có tam tộc quấy phá. Sợ cũng không phải là hoàn toàn là những thứ này dị tộc công lao. Thiên yêu thành bây giờ, chính tại chiêu mộ cường giả, ứng đối có thể công kích, chúng ta muốn không nên đi thử một thử. Mà lại là Thái tử Điện Hạ, tự mình tỏa chấn. Thái tử Điện Hạ không phải chết trận tại Ngự Long Thành sao? Ha ha, Thái tử Điện Hạ làm sao có thể chết, Thái tử Điện Hạ thế là có hy vọng nhất, trở thành yêu hoàng thiên kiêu. Nghe đến đó, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, Kim Ô Thái tử vậy mà không chết, cái này khiến hắn bỗng nhiên nghĩ đến Vô Tà, nghĩ đến Chu Tước. Hắn tao ngộ sự tình, Vô Tà cùng Chu Tước, hiển nhiên cũng tao ngộ, chỉ là không biết kết quả như thế nào. Thế hắn rất nhanh lại nghĩ tới một chuyện khác, Kim Ô Thái Tử ngồi Trấn Thiên Yêu Thành chiêu mộ cường giả, không phải là vì ứng đối chính mình sao? Kiếp trước cũng là như thế, nhân tộc đại quân, liền chiến liền thắng, đánh đến Thiên Yêu Thành hạ, lại đánh lâu không xong, khi đó Thân Châu đã trở thành Kim Ô Thái Tử quân sư, về sau trở thành toàn bộ yêu tộc quân sư. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên có một loại, sứ mệnh giáng lâm tại thân cảm giác. Tay hắn trong có luyện yêu hồ, hắn sát Thân Châu, như thế nếu như hắn hiện tại biến làm Thân Châu, đi yêu tộc bên kia, sẽ phát sinh cái gì đâu. Hắn nghĩ đến đây, lại không sao kích động, phảng phất tối tăm trong có một cỗ lực lượng, thôi động cái hắn như thế đi làm. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước đây sát Thân Châu đây, nói câu nói kia, cái này thế giới rời người nào, đều như thường sẽ chuyển. Nguyên lai cái này thế giới lực lượng, bắt đầu thôi động chính mình đi đóng vai Thân Châu nhân vật. Bất quá, hắn lại như thế nào hướng muốn được sắc, nhưng cũng sẽ không cho yêu tộc, đi đối phó nhân tộc, cho dù đây nhân tộc, cũng không phải là ngoại giới nhân tộc. Nhưng là, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, nếu như hắn trở thành Thân Châu, hố yêu tộc một thanh đâu. Chương 1419, Yết Bảng, Diệp Thiên Trạch tại trong quá trình này, tận đến bốn tộc chi trưởng, thành lập nên nhân tộc một bộ hoàn chỉnh tu luyện thể hệ, lấy cùng luyện khí luyện đan pháp môn. Mà các nơi nhân tộc, cũng lục tục chạy đến, như thế mới có mục giã chi chiến, đặt vững nhân tộc lập tộc thắng cục tích lũy. Mục giã chi chiến, yêu tộc cũng không có suất toàn lực, thần tộc bởi vì nội đấu quan hệ, cũng không có suất toàn lực, tu la tộc thật cho dùng một chút lực, nhưng là, có vết xe đổ, tu la tộc cũng rất bảo thủ. Duy chỉ có vô tộc, dùng toàn lực, nhưng là, lại sáng tạo ra phục thiên thị uy tên, vậy cũng là vô tộc trở thành bá chủ đến nay, trận đầu đánh bại. Chờ đến bốn tộc biết nhân tộc lập tộc, đã cũng có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa đây, Diệp Thiên Trạch đã mang theo nhân tộc, sát đến Bất Chu Sơn, đồng thời cùng bọn hắn quyết chiến tại Bất Chu Sơn đỉnh, thời điểm đó nhân tộc, độc chiếm hồng hoang bốn đấu khí vận. Nếu như không có huyền một kiếm kia, nhân tộc chưa hẳn liền sẽ bại. Mặc dù Bất Chu Sơn quyết chiến, nhân tộc hơi có vẻ không đủ, còn gọi ta gấp gáp, dùng hậu thế nhân tộc lời nói, nhân tộc làm đây như là nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngàn năm, cầm xuống Bất Chu Sơn, bất quá tựu là chắc chắn sự tình. Thế không phải đương sự người, lại thế nào khả năng giải thời điểm đó cục diện. Thần tộc mượn nhân tộc cơ hội vùng lên, đã bình định tộc bên trong, diệt ám duệ thần tộc, tức đem khu trục sinh mệnh thần tộc, nội bộ thống nhất. Nếu như không có nhân tộc, phù tộc khẳng định sẽ một bộ phận ánh mắt, chuyển đi đến thần tộc thân bên trên. Bên này vu tộc mặc dù tại mục giã chi chiến đại bại, thế vu tộc dù sao là mới quật khởi bá chủ, nghĩ tới là nơi nào té ngã, lại chỗ nào đứng lên. Yêu tộc ở sau lưng đánh thu phong, mục giã chi chiến về sau, đã cải biến chiến lược, quyết định liên thủ trước diệt nhân tộc, cũng mượn nhân tộc chi thủ, tiến một bước suy yếu tam tộc, trọng hồi bá chủ địa vị. Tu la tộc tựa hồ cái gì cũng không làm, thế Diệp Thiên Trạch lại biết, tu la tộc đối nhân tộc uy hiếp, kỳ thật là nhất đại. Thời điểm đó vô tộc, huyết hải là cường thịnh nhất, cái này thế giới chiến tranh càng nhiều, huyết hải khuếch trương liền sẽ càng nhanh, tạo ra tu la tộc liền sẽ càng nhiều. Nếu như chờ bọn hắn tỉnh táo lại, bốn tộc liên thủ toàn lực công phạt, nhân tộc cho dù là đã chiếm bốn đấu khí vận, nhưng cũng tích lũy không đủ, cùng bọn hắn hao không nổi. Diệp Thiên Trạch tính cách, cũng quyết định trận chiến kia tính tất yếu, hắn chưa hề không phải một cái bị động bị đánh người, đã sớm muộn đều muốn quyết chiến, còn không bằng chính mình chủ động xuất kích, thu hoạch một chút hy vọng sống. Chỉ là nơi nào nghĩ tới đến, nội bộ mâu thuẫn, bị huyền cho tính kế. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Trạch trong tâm luôn cảm thấy có chút bi thương, cái này thế giới lịch sử đi hướng, tựa hồ càng ngày càng tiếp cận với kiếp trước. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiên Trạch đem cái kia mấy tên yêu tộc vồ tới, nói, nhân tộc hiện đang đánh tới chỗ nào. Cái này ba tên yêu tộc giật mình kêu lên, vừa xem muốn phản kháng, trong đó hai tên yêu tộc lại bị Diệp Thiên Trạch lực lượng quy tắc nghiền nát, thuận tay bị hắn hút vào trong luyện yêu hồ. Nhìn đến bên người hai tên yêu tộc trong nháy mắt bị miểu sát, đối lúc này thậm chí cả tay đều không nhấc, cái này tên yêu tộc cũng không dám có mảy may ý niệm phản kháng, lại kỳ quái hỏi, nhân tộc, cái gì nhân tộc? Tựu là các ngươi trong mắt những cái kia xúc loại, Diệp Thiên Trạch nói. À, bọn hắn là nhân tộc sao? Bọn hắn đã bắt đầu triệu tập binh lực, tại tam tộc trợ giúp hạ, chuẩn bị tiến công Thiên Yêu Thành, cái kia ma vương thật là đáng sợ. Tại cái này tên yêu tộc đứt quãng miêu tả trong, Diệp Thiên Trạch cảm thấy, chính mình kiếp trước khí phái. cái này thế giới thái nhất, hiển nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện. Tây Vương tộc đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, những cái kia thế ngoại cường giả đâu? Thế ngoại cường giả đều bị chém giết yêu tộc nói. Diệp Thiên Trạch đáy lòng phát lạnh, bắt đầu lo lắng. Nguyên bản còn chuẩn bị, đi hỏi thăm một chút Vô Tà cùng Chu Tước Hạ Lạc, nhưng hắn một cái tiểu yêu, mà lại là tại Vô Lượng Hải bên này, hiển nhiên không có khả năng biết Vô Tà Hạ Lạc. Làm thịt hắn về sau, Diệp Thiên Trạch lập tức hóa thành thân châu, đi Thiên Yêu Thành, người khác không biết Vô Tà Hạ Lạc, vị này Kim Ô Thái Tử, khẳng định là biết. Sau 3 tháng, Diệp Thiên Trạch mới chạy tới Thiên Yêu Thành, mà giờ khắc này Thiên Yêu Thành đã có yêu tộc trọng binh tụ tập. Đến từ yêu tộc các lộ cường giả, toàn đều hội tụ ở đây, Diệp Thiên Trạch không có nhìn đến thế ngoại cường giả xuất hiện, đến cũng là kỳ quái. Thời khắc này Thiên Yêu Thành, so với hậu thế Thiên Yêu Thành, càng lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là, Thiên Yêu Thành bên trong yêu tộc cường giả, lại từng cái uể oải suy sụp, liên tục kinh lịch đại bại, đối bọn hắn sĩ khí đả kích cực lớn. Đúng như cái kia yêu tộc nói, Thiên Yêu Thành trương bảng, tự mình tọa trấn ở đây Kim Ô Thái Tử, chính tại chiêu mộ các lộ yêu tộc cường giả, chuẩn bị nghênh chiến nhân tộc. Diệp Thiên Trạch lập tức đi đầu tường bên trên nhìn một chút, ngay cả mình đều bị giật nảy mình. Nhân tộc doanh địa, liên thành mấy trăm trong, chiếu chiếu bật bật để người nhìn toàn thân run rẩy, tại doanh địa trên không, tụ tập một cỗ trọng thiên huyết khí. Cái này là vô số cường giả hội tụ mà thành, phản xem yêu tộc bên này, huyết khí mặc dù nồng hậu dày đặc, lại là tán mà không tụ, song phương sĩ khí, liếc qua thấy ngay. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, nhân tộc đại quân bên trong, khẳng định hay cất giấu tam tộc Ngưu Quỷ Xà Thần, bằng không chỉ dựa vào mượn nhân tộc chính mình, nơi nào sẽ có cường đại như vậy huyết khí. Đến đây trung ương trong đại trướng, cái kia một cỗ độc đặc huyết khí, để Diệp Thiên Trạch cảm giác đến hiểu rõ, cái kia là hồn thiên chiến thể độc đặc huyết khí, cho dù là tại như thế to lớn trận hình trong, y nguyên có một phong cách riêng, trong lúc mơ hồ có hóa long dị tượng. Lúc này, thần châu có lẽ đang chẳng a, Kim Ô Thái Tử đã quay trở về yêu tộc, vậy liền là lập xuống quân lệnh chẳng tới. Diệp Thiên Trạch nhớ kỹ kiếp trước đến tin tức, Kim Ô Thái Tử Ngự Long Thành đại bại về sau, hồi đến yêu tộc, kém chút bị yêu hoàng chém giết, muốn không phải Kim Ô nhất tộc toàn lực bảo vệ, đằng sau nhưng là không còn hắn phần diễn. Thế mà, Kim Ô Thái Tử tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phái hắn đến Thủ Thiên Yêu Thành, cũng là yêu hoàng. Để hắn đến Thủ Thiên Yêu Thành, yêu hoàng cũng không có cho hắn quá nhiều tinh nhuệ, đại đa số cũng là Kim Ô bộ tộc chính mình cường giả. Còn có liền tại những cái kia nguyện ý đi theo Thái Tử Điện Hạ, tin tưởng hắn cũng có thể trở thành yêu hoàng còn lại tộc quần, nhưng trong đó nhưng không có Viên Ma nhất tộc. Đấu chiến thần viên vị hoàng tử kia, thế là nghĩ đến muốn trở thành thái tử, mà lại chiếm được yêu hoàng ủng hộ. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không trợ giúp yêu tộc đi đối phó nhân tộc, hắn suy nghĩ nghĩ, nhưng hắn hay là đi bóc cái kia bảng. Cái này bảng chẳng những là chiêu mộ yêu tộc hữu thức chi sĩ, cũng tương tự là tiếp thu ý kiến quần chúng, để yêu tộc tộc bên trong bày sách, hy vọng có người cũng có thể cầm ra lui địch kế sách. Bóc bảng, tự mang ý nghĩa, trở thành lịch sử đi hướng cái kia thân châu. Diệp Thiên Trạch muốn xem gặp đến Kim Ô Thái Tử, tự nhất định cần yết bảng, hắn vào thành đến nay, đều không có cảm ứng đến Kim Ô Thái Tử khí tức. Cũng liền tại hắn yết bảng một nháy mắt, Thiên Yêu Thành nhốn nháo. Rồi sau đó, hai tên đế cảnh cường giả, bỗng nhiên xuất hiện, Diệp Thiên Trạch cảm ứng được bọn hắn thân trên Thái Dương chân hỏa khí tức, cái này là Kim Ô bộ lạc. Theo chúng ta đi, hai tên Kim Ô tộc cường giả nói. Diệp Thiên Trạch không do dự, đi theo đám bọn hắn rời đi. Hắn vốn cho là, Kim Ô Thái Tử, cũng không trong Thiên Yêu Thành, nhưng khi hắn môn dẫn hắn tiến vào thành bên trong một chỗ trận pháp đây, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn cảm ứng không đến Kim Ô Thái Tử khí tức. Chương 1420, Phượng Cầu Hoàng, cái này Kim Ô Thái Tử xác thực tại thành bên trong, nhưng trận pháp này, lại là cực kỳ cao minh, cho dù lấy Diệp Thiên Trạch nhập cảnh đế cảnh tu vi, cũng vô pháp khám phá. Coi hắn tiến vào trận pháp bên trong, cong cong cuộn cuộn đi tới một tòa dưới mặt đất cung điện. Cái này tòa dưới mặt đất cung điện bên trong, tụ tập rất nhiều cường giả, gần như cũng là đế cảnh, ngoại trừ những thứ này đế cảnh cường giả bên ngoài, còn có yêu thuật sư cùng trận pháp sư. Chỉ thấy, một tên người mặc áo bào màu vàng hỏa hồng sắc thân ảnh, đang nhìn trước mắt hắn cương vực đồ, cùng ở đây yêu tộc cường giả, thương nghị cái gì. Kia hỏa hồng sắc thân ảnh, hiển nhiên là Kim Ô Thái Tử không sai, chỉ là, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có cảm giác đến khí tức của hắn yếu đi. Ngược lại cảm giác đến hắn so trước đây càng mạnh. Thậm chí trong lúc mơ hồ, để hắn đều sinh ra vài phần cảnh giác. Hắn vừa tiến đến, thương nghị lại kết thúc, ở đây yêu tộc cường giả, toàn đều nhìn về hắn, những thứ này yêu tộc cường giả, thế không phải những cái kia bình thường tiểu lâu lâu, từng cái khí tức thâm hậu, mỗi một cái cường giả ánh mắt, tựa hồ đều có thể xuyên thủng tất cả giống như. Kim Ô Thái Tử từ đầu đến cuối không có quay đầu, Diệp Thiên Trạch tiến vào hang hổ, tự nhiên không có khả năng đem Kim Ô Thái Tử cho cưỡng ép cướp đi. Tại Kim Ô Thái Tử bên người, có vài vị Kim Ô tộc đế cảnh, cũng là đỉnh phong tồn tại, hắn khí tức thậm chí không thua, hắn tại Vô Lượng Hải, gặp những cái kia chuẩn hoàng. Thực muốn chém giết, Diệp Thiên Trạch cảm thấy, những thứ này cường giả tuyệt sẽ không kém hơn những cái kia chuẩn hoàng. Ngươi tên gì danh tự? Một tên Kim Ô tộc cường giả mở miệng nói. Diệp Thiên Trạch báo lên chính mình danh tự, báo tự nhiên là Thân Châu, cũng tự thuật lai lịch của mình, làm nghe đến hắn nói, có lui địch kế sách đây, ở đây cường giả, toàn đều lộ ra vẻ nhạo báng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là những cái kia xúc loại, chỗ nào cần phải ngươi đến khoa tay múa chân. Một tên Kim Ô tộc cường giả nói, ta biết những thứ này xúc loại trong doanh trướng, cất giấu rất nhiều tam tộc cường giả, nếu như không phải bọn hắn, những thứ này xúc loại, lại như gì có thể một đường đẩy đi tới. Diệp Thiên Trạch nói, ta lui địch kế sách cũng rất đơn giản, bày ra địch lấy yếu, mượn nhờ thiên yêu thành vững chắc trận pháp cùng công sự phòng ngự, thủ thành một trận chiến. Ngươi nói gì, vậy mà muốn co đầu rút cổ trong thiên yêu thành. Ngươi sợ không phải điên rồi đi, như thế cho dù giữ vững thiên yêu thành, yêu hoàng bệ hạ cũng sẽ. Không sai, không thể thủ thành, chỉ có thể ra khỏi thành cùng những thứ này xúc loại một trận chiến, không là, chúng ta Kim Ô tộc, hay như thế nào tại tộc bên trong lập tộc. Diệp Thiên Trạch lúc đầu cũng không có xem qua, muốn giúp yêu tộc đối phó nhân tộc, hắn chỉ xem cùng Kim Ô Thái Tử, đơn độc nói một chút, tìm một cơ hội bắt hắn cho chân áp. Nghe đến những thứ này yêu tộc cường giả, Diệp Thiên Trạch giễu cợt một tiếng, nói, lấy bây giờ cục diện, ra khỏi thành một trận chiến, bằng vào mượn Kim Ô tộc cùng thành bên trong những thứ này cường giả, liền tại đi chịu chết, tống táng thiên yêu thành, chẳng những Thái Tử Điện Hạ muốn chết, các ngươi cũng phải chết, đến lúc đó toàn bộ Kim Ô bộ tộc đều đem không ngượng dậy nổi. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch quét bọn hắn một mắt, nói, những thứ này xúc loại một đường công phạt xuống tới, mặc dù khí thế, thế nhưng là mỏi mệt chi sư, mà lại, những dị tộc kia cường giả, cũng sẽ không giúp đỡ những thứ này xúc loại tử chiến, trừ phi là những thứ này xúc loại mở ra cục diện, bọn hắn mới có thể cùng một chỗ áp đi lên, thủ thành đối với chúng ta có lợi. Lần này nói một ra, dưới mặt đất cung điện bên trong, một mảnh yên tĩnh, Diệp Thiên Trạch trước là một phen, bóc bọn hắn nội tình, để bọn hắn nộ không thế nghỉ. Lại là một phen xuống tới, bóc nhân tộc nội tình, này mới khiến bọn hắn dễ chịu một chút. Thực tế trên, người nào đều biết, hiện tại nhân tộc bên này cũng không có hình thành đại thế, bọn hắn cũng biết, thủ thành một trận chiến, nhân tộc không có khả năng phá thiên yêu thành. Chỉ là nuốt không trôi ngụm kia ác khí, mà lại, trước đây đại bại, để Kim Ô Thái Tử thanh thế giảm mạnh, như là không lấy một thắng, như thế nào sắn tiếng vang thế. Trận chiến này quyết định không được yêu tộc thành bại, lại nhưng quyết định điện hạ thành bại. Diệp Thiên Trạch kế tiếp theo nói, cố thủ thiên yêu thành, đánh lui xúc loại liên hợp quân đội, mặc dù cũng không thể sắn tiếng vang thế, thái tử chi vị có thể bảo vệ, nhưng nếu là khăng khăng ra khỏi thành, như là lại bại, tất nhiên phấn thân toái cốt, điện hạ có đầy đủ cơ sở cùng danh vọng, thế chậm chậm mưu toan, thiết không thế nóng lòng một đây. Ngươi nói cái gì ăn nói khùng điên, thế nào thế không kịp. Ta nhìn ngươi là đến từ viên ma nhất tộc gian tế đi, có ai không, kéo ra ngoài cho ta chặt. Như thế phế củi, cũng dám yết bảng, thực là to gan bao thiên. Vừa dứt lời, tả hữu hai tên đế cảnh đè lên, Diệp Thiên Trạch đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, hắn mặc dù không biết Thân Châu là thế nào làm, nhưng hắn cảm thấy cục diện trước mắt, cái này là tối ưu giải. Thực tế là đứng tại Kim Ô Thái Tử góc độ trên cân nhắc, dù sao Kim Ô Thái Tử, không chỉ muốn cân nhắc là chiến sự, hắn hay muốn cân nhắc chiến sự sẽ mang lại cho hắn cái gì, lấy cùng tiếp xuống, sẽ làm cái gì. Cũng liền tại hai tên đế cảnh xuất thủ đây, lưng cõng thân Kim Ô Thái Tử, bỗng nhiên giơ tay lên một cái, tay của hắn phi thường tinh tế, giống như nữ nhân, nhìn Diệp Thiên Trạch không khỏi sững sờ. Hắn giơ tay đây, hai tên đế cảnh lập tức lui ra. Sau đó, Kim Ô Thái Tử xoay người lại, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, tấm kia khuôn mặt quen thuộc, để Diệp Thiên Trạch trong nháy mắt giật mình. Muốn không phải hắn định lực đầy đủ, kém chút tựu xông lên phía trước phân biệt, nhưng hay là nhẫn nhịn lại nhanh từ ngực nhảy ra trái tim kia, bình tĩnh lại. Không sai, trước mắt cái này là một cái nữ yêu, hoàn toàn không phải Kim Ô Thái Tử, trước mắt cái này nữ yêu, hay là hắn không so quen thuộc người. Chu Tước, Diệp Thiên Trạch như thế nào cũng nghĩ không đến, cái này nữ yêu, cùng Chu Tước dài giống nhau như đúc, nàng gần như tựu là nhân hình, không có chút nào yêu khí. Tựu cùng hắn trước đây nhìn thấy Chu Tước, giống nhau như đúc, nếu như không phải là bởi vì, nàng người mặc yêu tộc thái tử phục sức, vậy liền là Chu Tước. Chỉ là, con mắt của nàng không so lạ lắm, nhìn Diệp Thiên Trạch đây, có một loại cúi xem thương sinh lạnh lùng, dò xét hắn đây, cũng giống là đang nhìn một cái kỳ quái vật. Chẳng lẽ thế gian này thật sự có giống nhau như đúc người? Thế là, đã là người, cái kia nàng vì gì có thể đứng ở yêu tộc trong đó, còn trở thành Kim Ô Thái Tử? Mà toàn bộ yêu tộc vậy mà đối một cái biến thành nữ nhân Kim Ô Thái Tử, như thế xem mà không gặp. Hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi rất kinh hoàng, Chu Tước bỗng nhiên mở miệng. Diệp Thiên Trạch cái này mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện thanh âm của nàng, vậy mà cùng Chu Tước, cũng là giống nhau như đúc, chỉ là Chu Tước thanh âm mặc dù uy nghiêm. Nhưng không có nàng thanh âm trong, loại kia không tình cảm chút nào lạnh lùng. Ngươi đang nghĩ, vì cái gì ta lại biến thành nữ nhân? Chu Tước đột nhiên hỏi nói, còn xin Thái tử Điện Hạ chỉ giáo. Diệp Thiên Trạch có chút kích động, bởi vì ta hấp thu Phượng Hoàng huyết mạch, thân thể của ta đã hoàn toàn trở thành Phượng Hoàng nhất tộc, yêu hoàng là ta che giấu Phượng Hoàng huyết mạch khí tức. Chu Tước nói, Diệp Thiên Trạch đáy lòng lạc thịch một tiếng, cái kia há không phải nói, Chu Tước chết rồi. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch trong đầu phiên thiên phúc địa, trong mắt sát khí sôi trào, nhưng hắn rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới. Một cái Kim Ô, làm sao có thể đem Phượng Hoàng huyết mạch đồng hóa? Kim Ô huyết mạch mặc dù cao quý, so Phượng Hoàng hay là kém một tuyến, mà lại Kim Ô thái tử Kim Ô thần huyết, thế là vì ấp Phượng Hoàng trứng, tiêu hao hơn phân nửa. Hắn nghĩ đến một cái có thể, Phượng Hoàng cắn nuốt Kim Ô thái tử, mà Phượng Hoàng cái này trở cao quý sinh linh, như là trở thành yêu tộc, cái kia đời kế tiếp yêu hoàng, cho dù là yêu hoàng, cũng vô pháp cự tuyệt. Chỗ lấy, Phượng Hoàng sẽ như vậy nói, vậy cũng là bởi vì nàng đã thức tỉnh Phượng Hoàng cái kia cổ lão tang thương ký ức. Tựa như Vô Tà nói, Chu Tước ký ức, bất quá là cái này cổ lão ký ức một sợi mảnh vỡ, hoặc là bị che giấu, hoặc là tựu là biến mất rồi. Diệp Thiên Trạch tự nhiên không thể nào tiếp thu được Chu Tước biến mất sự thật, nhưng trước mắt Phượng Hoàng lại là như thế lạ lẫm. Đúng rồi, ta có một cái tân danh tự, ta gọi Trần Tử Huyên. Phượng Hoàng nói, chương 1421, Thiên Đình. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, hắn vốn là rất mất mát, vạn nhất Chu Tước không khôi phục lại được làm sao bây giờ, vạn nhất thuộc về Chu Tước cái kia đoạn ký ức, thực biến mất làm sao bây giờ. Nhưng câu nói này, lại mang đến cho hắn hy vọng. Hắn biết, Chu Tước ý tứ của những lời này, là nói cho bọn hắn, nàng không phải Kim Ô Thái Tử, nàng cũng sẽ không dùng Kim Ô Thái Tử danh tự, chính nàng cho mình lên một cái danh tự. Thế Chu Tước chính mình cũng không biết nói, nàng lên cái này danh tự, chính là nàng kiếp trước cái kia danh tự, chỉ là tại chồng chất trong trí nhớ, nàng tựa hồ đã quên mất. Thế Diệp Thiên Trạch ngạc nhiên lại là, đã nàng còn có thể lúc ban đầu như thế một cái danh tự, đây cũng là mang ý nghĩa, Chu Tước cái kia đoạn ký ức, chỉ là bị che giấu mà thôi, cái kia đoạn ký ức cũng không có biến mất. Nàng vừa ra khỏi miệng, ở đây yêu tộc, sắc mặt đều không được, thực tế là Kim Ô tộc cường giả, nhưng là, Phượng Hoàng là Kim Ô họ hàng gần. Mà lại, là Phượng Hoàng đản sinh Kim Ô. Kim Ô cả đời nhất tộc niệm tưởng, cũng liền là trở thành truyền ngôn Phượng Hoàng. Bởi vậy, đối Chu Tước dễ dàng tha thứ độ không nhỏ, cơ hồ không có người phản đối, chỉ là có chút không thích ứng mà thôi. Ngươi thật cao hứng, Chu Tước nhìn qua hắn, Diệp Thiên Trạch cái này mới phản ứng được, nói chúc mừng Thái tử Điện Hạ trùng hoạch đến tân sinh. Thân Châu, từ giờ trở đi, ngươi liền tại quân sư của ta. Chu Tước nói, truyền lệnh xuống, đại quân nghiêm cấm ra khỏi thành cùng xúc loại chiến đấu. Theo mệnh lệnh hạ xuống, Thiên Yêu Thành bên trong bỗng nhiên đây một mảnh xôn xao, ai cũng không có nghĩ đến, Kim Ô Thái tử vậy mà là muốn thủ thành tránh chiến. Bất quá, Kim Ô tộc cường giả, thật cho nhanh chóng rất, những cái kia dám can đảm tại thành bên trong, phân tán giao ngôn cường giả, rất nhanh liền biến mất. Nhân tộc bên này gặp đến Thiên Yêu Thành yêu tộc, vậy mà không có cùng bọn hắn ra khỏi thành quyết chiến ý tứ, đợi gần một tháng, cuối cùng bắt đầu công thành. Một trận chiến này, đánh tiếp cận nửa năm. Song lúc này cũng là thương vong thảm trọng, nhưng nhân tộc bên kia bởi vì là công kích một phương, hiển nhiên thương vong nặng hơn. Trong lúc đó, Thái Nhất từng ước chiến Chu Tước một trận, hai người đại chiến 10 ngày 10 đêm, lại là bất phân thắng bại. Một trận chiến này, tại Diệp Thiên Trạch xem ra, là phi thường kinh dị, Thái Nhất rất mạnh, hắn không có nghĩ đến, Thái Nhất vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. Mà lại, Diệp Thiên Trạch tại Thái Nhất trong tay, thấy được cửu trọng tháp. Cái này mới là để hắn kinh hãi nhất địa phương, hư không điện hủy diệt về sau, hắn đã từng lo lắng qua, cửu trọng tháp sẽ rơi vào nơi nào. Thế hắn không có nghĩ đến, vậy mà rơi xuống Thái Nhất trong tay, hắn thế là biết cửu trọng tháp uy năng. Mà lại, hắn triệu hoán cửu trọng tháp, thế mà phát hiện chính mình cùng cửu trọng tháp, cắt đứt liên lạc. Nếu như không phải muốn ẩn núp tại Chu Tước bên người, tỉnh lại trí nhớ của nàng, Diệp Thiên Trạch liền phải tự mình ra sân, cùng Thái Nhất đánh một trận. Cái này bỗng nhiên để hắn nghĩ đến những cái kia Lan Cốc tu sĩ, nhưng hắn cũng không lo lắng, cửu trọng tháp bị hắn luyện hóa qua một lần, nhất hạch tâm trận pháp, không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể luyện hóa. Thái Nhất tối đa có thể cầm đến trong đó số ít mấy tầng quyền khống chế, khu vực hạch tâm không có trợ giúp của hắn, căn bản không có khả năng mở ra. Trận này đại chiến, Chu Tước cũng không để cho hắn thất vọng, Phượng Hoàng Thiên Phú mạnh, tựu ngay cả Thái Nhất đều đánh 10 phần gian khó khăn. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến, nếu như là sinh tử một trận chiến, hắn có lẽ cũng chỉ có thể tiểu thắng Chu Tước, bất quá, bởi vì Chu Tước là vợ mình nguyên nhân, Diệp Thiên Trạch biết mình không có khả năng cùng Chu Tước một trận chiến. Cuối cùng, như đồng lịch sử chỗ diễn hóa đồng dạng, Thái Nhất mang theo hoang khư thế giới nhân tộc, rời đi nơi đây, bất quá, tại Thiên Yêu Thành cách bích, một tòa Chu Tước thành, lại từ từ bay lên. Cái này tất cả, đều không có trốn thoát lịch sử quỹ tích. Diệp Thiên Trạch đến cũng không có xem qua, đi nghịch cái này đại thế, mà lại, hắn muốn hú yêu tộc, vậy cũng hoàn toàn không phải hiện tại. Nửa năm qua này, Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước, tổng cộng đều không có nói trên ba câu nói, nhưng hắn lại trở thành Thiên Yêu Thành trong, thái tử trước mặt hồng người. Bởi vì hắn sách lược, yêu tộc cuối cùng thắng một trận, bởi vì nhân tộc bên kia thương vong so yêu tộc trọng, mà lại là chủ động rút lui. Từ khi cái kia lần gặp qua Chu Tước về sau, nàng liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, biết nhân tộc lui binh về sau, Chu Tước cái này mới tái hiện tại tầm mắt của mọi người trong. Yêu tộc nội bộ, đã đến thái tử thu hoạch được Phượng Hoàng huyết mạch, trở thành Phượng Hoàng tin tức, thêm trên thủ thành chi chiến đại hoạch toàn thắng, nguyên bản danh vọng xuống tới băng điểm yêu tộc thái tử, lại lần trở thành viên kia từ từ bay lên Thái Dương. So với Diệp Thiên Trạch kiếp trước vị kia Kim Ô thái tử, hiện tại Phượng Hoàng thái tử, thế là viễn siêu. Diệp Thiên Trạch tự nhiên không thể rời đi Chu Tước bên người, trực tiếp đi theo nàng, đi Thiên Đình. Yêu tộc thẳng mình đô thành, gọi là Thiên Đình. Trước khi đến Thiên Đình đường trên, Diệp Thiên Trạch cuối cùng là cùng Chu Tước dựng lên nói chuyện hỏi thăm nói ta có chuyện không rõ. Chuyện gì, Chu Tước đầu cũng không hồi, người phục sinh về sau, như thế nào từ Tây Vương tộc trốn ra? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ta nhớ không rõ, Chu Tước nói, bất quá, giống như là có thế ngoại người khí tức, bất quá, cái kia thế ngoại người rất lợi hại, là cái Tây Vương tộc. Nàng thế nào? Diệp Thiên Trạch theo sát lấy hỏi nói. Chu Tước cũng không hiểu vì cái gì, nghe đến cái này Thân Châu quan tâm như vậy cái kia thế ngoại người đây, nàng đáy lòng có chút không thoải mái. Chết rồi, Chu Tước rất thẳng thắn nói láo, nhìn đến Diệp Thiên Trạch mặt trên cái kia thất hồn lạc phách biểu lộ, nàng đáy lòng càng thêm không thoải mái, nói, quân sư nhận biết cái kia bên ngoài người. Thật đã chết rồi, Diệp Thiên Trạch không tin, Phô Tà thực lực mạnh cỡ nào a, lấy nàng tại Bất Chu Sơn, cho thấy những thủ đoạn kia, tự là hắn hiện tại, cũng chưa chắc liền có thể đánh cho qua Phô Tà đi. Chết, Chu Tước lạnh lùng nói, như thế thế ngoại người, là toàn bộ thế giới uy hiếp, mặc kệ quân sư cùng nàng là quan hệ ra sao, người đều phải có tự biết chi minh. Diệp Thiên Trạch không còn nhiều lời, hắn mặc dù thường thấy sinh tử, thế là Phô Tà chết, đối với hắn đả kích cực lớn, cái này khiến hắn có chút hối hận. Hối hận lúc ban đầu nghe Phô Tà, nếu như hắn ở bên cạnh nói chuyện Phô Tà chưa chắc sẽ chết. Chu Tước một mắt lại nhìn ra Diệp Thiên Trạch giờ phút này lâm vào cực kỳ bi ai cảm xúc trong, đáy lòng lại hình như sinh khí. Từ nàng ngay từ đầu gặp đến cái này báo mặt yêu tộc đây, tự sinh ra vài phần hảo cảm, bản này có lẽ là một cái thấp đẳng yêu tộc, căn bản không vào được nàng pháp mắt. Nửa năm qua này, nàng vẫn đều đang âm thầm quan sát hắn, xem muốn tìm ra, chính mình là như thế nào sinh ra cái kia phần hảo cảm, cái này nguồn gốc không rõ ra hỏa, lại ẩn giấu đi cái gì. Chỉ là... Nàng rất nhanh lại phát hiện, gia hỏa này tựa như hắn đến đây, hoàn toàn nhìn không thấu, yêu tộc yêu điển bên trong, cũng xác thực có hắn danh tự. Thế Chu Tước lại không tin yêu điển bên trong ghi lại. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch cái này mới hồi phục tinh thần lại, thu hồi trong lòng cực kỳ bi ai, nói ta xác thực nhận biết nàng, mà lại, ta rất thích nàng, thế là, nàng là Tây Vương tộc, ta chỉ là một cái tiểu yêu, ta biết ta phối không trên nàng. Người cũng biết nàng thế ngoại người thân phận. Chu Tước hỏi nói, đúng thế, Diệp Thiên Trạch nói, nhưng ta không quan tâm, ta tìm đến ngài, kỳ thật cũng là bởi vì nàng, ta muốn biết tung tích của nàng. Gặp đến Diệp Thiên Trạch cái dạng này, Chu Tước càng thêm sinh khí, thế là, nàng lại có chút không đành lòng, nói cho ngươi đi, nàng không chết. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, nhìn xem Chu Tước không thể tin được, cái này tiểu nương môn lại dám gạt ta. Muốn lúc trước, hắn còn không phải cho nàng theo trên mặt đất trên, hảo dễ thu dọn một phen. Chương 1422, Yêu Hoàng Chi Đồng. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ hồi lâu, cái này mới bỏ đi suy nghĩ, thực nếu dám làm như vậy, đoán chừng lấy hiện tại Chu Tước, không phải cùng hắn không chết không thôi không thế. Đến lúc đó hiện ra ra Phượng Hoàng bản thể, liền tại Diệp Thiên Trạch, đều chưa hẳn có thể trấn áp, ngược lại sẽ phá hủy hắn đại kế. Thế là, vào thiên đình cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì muốn gặp đến Yêu Hoàng, lấy hắn bây giờ tu vi, hắn cũng không xác định, chính mình phải chăng có thể tránh qua Yêu Hoàng dò xét. Mà lại, cái này lão con khỉ thế là có một đôi hỏa nhãn kim tinh, hắn nhớ kỹ dựa theo lịch sử quý tích đi, tại Thân Châu tiến vào thiên đình về sau, lập tức tự bị nhận mệnh vì yêu tộc quân sư, phụ trách mưu đồ toàn bộ yêu tộc đại kế. Cái này nếu như bị khám phá, còn không phải bị vơ đúa cả nắm, một đòn chết chắc. Diệp Thiên Trạch đáy lòng xem nói, yêu tộc thiên đình, thành lập tại một tòa hùng vĩ cự đại sơn mạch trên, sơn mạch phía dưới liền tại một tòa to lớn yêu thành. Sơn mạch trên cung điện lâm lập, tầng lầu hoàn vũ, như đồng tiên cảnh, không chút nào không mất uy nghiêm. Chu Tước trở về, dẫn động toàn bộ yêu tộc thiên đình, yêu tộc chín đại bộ phận thủ lĩnh, toàn đều tại chờ đón, thế gặp Yêu Hoàng nặng xem. Diệp Thiên Trạch cùng tại Chu Tước bên người, cảm giác toàn thân không thoải mái, tại vô số yêu tộc dưới ánh mắt, hắn một khi bị khám phá, liền phải táng thân tại đây. Cái này thế là tiến vào người ta hang ổ. Hảo tại, đại đa số lực chú ý, đều xuống tại Chu Tước thân trên, Chu Tước ngẩng đầu, mặt lạnh lùng trên, không có một tia biểu lộ. Nhưng nàng lại cho thấy, nàng thân trên Phượng Hoàng uy áp, đến từ thượng cổ bốn đại thần huyết uy áp, một nháy mắt làm cho cả thiên đình yêu tộc bái phục. Tự ngay cả cái kia đấu chiến thần viên mấy vị, cũng chỉ có thể cúi đầu xuống, không dám cùng nàng đối xem. Cái này một lần trở về, Yêu Hoàng hiển nhiên là muốn nói cho toàn bộ yêu tộc, Phượng Hoàng tiến vào yêu tộc, mà Phượng Hoàng cũng là tường thụy, mang ý nghĩa yêu tộc sẽ trọng hồi bá chủ chi vị. Tại bá chủ vị diện trước, cái gì lợi ích cũng phải làm cho bước, cho dù là đồng nguyên đấu chiến thần viên, cũng giống như vậy, cái này thế là vị này lão con khỉ cả đời đau nhức a. Khi bọn hắn tiến vào Nam Thiên Môn, Chu Tước mới thu hồi thần uy, đương nhiên Nam Thiên Môn mà vào, tiến vào Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Điện bên trong bảo tọa trên, ngồi một đầu cự viên, chừng mấy ngàn trượng cao, một thân bộ lông màu vàng óng, mỗi một cây đều nắm chắc nặng 10 vạn cân, lại thêm không cần nói cái kia từng khối từng cục cơ bắp, tại bên cạnh hắn, đặt vào một cái cự đại bổng tử. Diệp Thiên Trạch mảy may cũng không nghi ngờ, cái này cây gậy vòng, có thể đem hắn đánh thành thịt nê. Làm Yêu Hoàng mở to mắt đây, Diệp Thiên Trạch phảng phất thấy được kiếp trước đầu kia lão con khỉ, chỉ bất quá khi đó, Diệp Thiên Trạch là đánh chó mù đường. Kém chút đem yêu tộc đều tiêu diệt, tự nhiên cũng sẽ không e ngại con mắt của hắn quang. Nhưng này đây Diệp Thiên Trạch lại chỉ có thể cúi đầu. Gặp qua Phụ Hoàng, Chu Tước mở miệng nói. Yêu Hoàng không nói gì, con mắt của hắn quang thiểm nhấp nháy lấy kỳ dị quang, cái kia là hỏa nhãn kim tinh, cũng có thể xuyên thủng thế gian này hắn tất cả ngụy giả bộ. Có ý tứ, Yêu Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói, người tựu là Thân Châu. Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu, không dám cùng hắn đối xem. Nói tiểu nhân liền tại Thân Châu, gặp qua Yêu Hoàng bệ hạ. Nói xong là xong đại lễ, cái này khiến đáy lòng của hắn rất không thoải mái, nhưng vì lão bà, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Thực lực của ngươi không yếu, mà lại, ta tại thân ngươi trên, cảm thấy khí tức quen thuộc. Yêu Hoàng nói, tiểu nhân đến luyện yêu hồ. Diệp Thiên Trạch đem luyện yêu hồ lấy ra. Yêu Hoàng cười cười, hắn vốn cho rằng Yêu Hoàng muốn lấy đi luyện yêu hồ, cũng rất nhanh phát hiện, Yêu Hoàng cũng không có ý tứ này. Chỉ là quét một mắt, lại không có hứng thú. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến, thứ này là Thân Châu bảo vật, hắn hiện tại thay thế Thân Châu, đây cũng là nói, tối tăm trong quy tắc, để Yêu Hoàng cũng lấy không được. Đa tạ Yêu Hoàng bệ hạ ban thưởng, Diệp Thiên Trạch lập tức đem luyện yêu hồ thu vào. Ngươi thật cho thông đạt tình lý, Yêu Hoàng nói, ngươi đã dám yết bảng, vậy ngươi thật cho chẫm nói, yêu tộc tiếp xuống, làm đi hướng nơi nào. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập đây khẩn trương lên. Nhưng là, căn cứ lịch sử hướng đi, Thân Châu sách lược, hiển nhiên gọi là yêu tộc có đầu rút cổ. Thế là, hiện tại nếu như nói có đầu rút cổ, đoán chừng sẽ bị cái này lão con khỉ, một gậy gõ chết. Phượng Hoàng hàng thế yêu tộc, trở thành yêu tộc thái tử, yêu tộc thế nào cũng có thể có đầu rút cổ. chẳng lẽ không nên nhân cơ hội này, diệt nhân tộc, lại đoạt bá chủ chi vị. Thế là, Diệp Thiên Trạch vừa muốn mở miệng, liền lập tức dừng lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cái này lão con khỉ thế không ngốc, có thể trở thành yêu hoàng, làm sao có thể ngu xuẩn. Hắn không có khả năng không biết, yêu tộc bây giờ cục diện. Đây cũng là nói, nếu như hiện tại dựa theo lịch sử hướng đi, đi hú yêu tộc, lão con khỉ còn phải một gậy đem hắn gõ chết. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch lãnh mồ hôi đều xuất hiện, cái này là một trận khảo hạch, thân châu kinh lịch qua khảo hạch, thành công liền trở thành yêu tộc quân sư, thất bại hắn lại táng thân tại đây. Yêu hoàng không ngốc, thân châu cũng không ngốc, nhưng vì cái gì lịch sử, hay là đi hướng yêu tộc tại tứ phương thành bị nhân tộc đại bại cục diện. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, nghĩ đến thân châu sau đó cùng nhân tộc giảng hòa chiến lược. Thẳng đến hiện tại, hắn bừng tỉnh đại ngộ, sợ là từ vừa mới bắt đầu, tứ phương thành đại bại, tự là yêu tộc cố ý làm ra, yêu hoàng cùng thân châu đều hiểu, tam tộc là muốn thông đánh rắn dập đầu, không đem yêu tộc cái này tiền nhiệm bá chủ, ấn trên mặt đất trên thở dốc không được, là tuyệt sẽ không phóng qua yêu tộc, như thế, bọn hắn lại tự đoạn cánh tay, tiến hành phía sau chiến lược. Nghĩ tới đây, tự liên Diệp Thiên Trạch chính mình đều cảm thấy điên cuồng. Thế là, hắn là kiếp trước kinh nghiệm bản thân người, cái này thế giới lịch sử cùng tiền thế, bởi vậy hắn chẳng những không có cảm thấy điên cuồng, hay cảm thấy đáng sợ. Thân châu cùng yêu hoàng liên thủ, bày một cái bẫy. Chỉ là, bọn hắn tựa hồ duy nhất không ngờ tới là, nhân tộc vậy mà lại mạnh như vậy, cái này cũng là tam tộc không ngờ tới. Nếu như nhân tộc không có mạnh như vậy, có lẽ, yêu tộc thực sẽ thành công, trọng hồi bá chủ chi vị, đều không phải vấn đề gì, thậm chí có khả năng, mượn nhân tộc chi thủ, đả kích tam tộc, sau cùng diệt đi tam tộc. Diệp Thiên Trạch càng nghĩ càng là kinh dị, nhìn đến hắn như thế bộ dáng, Chu Tước lại không nói một lời, nàng không rõ vì gì Diệp Thiên Trạch, vậy mà lại bị như thế cái vấn đề hỏi khó. Trước đây tại Thiên Yêu Thành đây, Diệp Thiên Trạch thế là ăn nói khéo léo, mà lại, tại trong nửa năm này, hắn gần như dùng miệng của mình mới, đến nàng lòng bàn tay hạ, tất cả yêu tộc tin phục. Cũng liền tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch mở miệng, hắn tự thuật thân châu chiến lược, chôn vùi yêu tộc một đợt, lại cùng nhân tộc giảng hòa. Chu Tước sau khi nghe xong, trong mắt đằng đằng sát khí, người điên rồi sao? Chôn vùi tinh nhuệ, cùng những cái kia xúc loại giảng hòa. Diệp Thiên Trạch không nói lời nào, hắn đang chờ đợi lấy yêu hoàng chế tài, cái này lão con khỉ thực muốn hắn chết, hắn tự là dùng tận thủ đoạn, cũng đi không nổi. Hắn kiếp trước đối cái này lão con khỉ hiểu rõ, giới hạn tại tâm ngoan thủ cay, lôi lệ phong hành. Nhìn ngươi không thuận mắt, vậy liền là dáng một gậy chết tươi sự tình. Có thể đối lúc này tốt xấu cũng là yêu hoàng muốn nhìn chung là toàn bộ yêu tộc đại cục, bởi vậy hắn chỉ có thể cược trên cái này một thanh. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch cảm giác thân hơn vài chục vạn đạo sát khí hiển hiện mà qua, nhưng những thứ này sát khí cuối cùng đều biến mất. Cũng liền nói, vừa rồi yêu hoàng đối với hắn động mấy chục vạn lần sát khí, mà hắn đầu óc suy nghĩ, cũng kinh lịch mấy chục vạn lần đánh cược. Diệp Thiên Trạch bị lãnh mồ hôi làm ướt quần áo, cái này cùng rút thưởng tỷ lệ, sinh tử cũng là một nửa. Từ nay về sau, mi, liền tại yêu tộc quân sư, ta ban thưởng ngươi luyện yêu hồ, cái gì dám can đảm vi phạm mi mệnh lệnh người, tất cả thế luyện như hồ lô trong. Yêu hoàng nói, Diệp Thiên Trạch cuối cùng thở dài một hơi, thế mà, hắn ngay sau đó lại nói tiểu nhân muốn sát một yêu. Dị yêu, yêu hoàng hỏi nói, đấu chiến thần viên nhất tộc, hoàng tử điện hạ. Diệp Thiên Trạch nói, chương 1423, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Nói cách khác là yêu hoàng, tự ngay cả Chu Tước đều ngây ngẩn cả người, tâm xem thân châu sợ không phải điên rồi đi. Đấu chiến thần viên vị hoàng tử này, thế là yêu hoàng thân nhi tử, mà lại hay là hắn sủng ái nhất nhi tử, đồng gia nhất mạch, cái kia thế là Kim Ô Thái tử trước đây nhất đại đối thủ cạnh tranh. Diệp Thiên Trạch câu nói này, tự là ngay trước một cái phụ thân mặt nói. Ta hiện tại muốn đem ngươi thân nhất nhi tử cho xử lý, ngươi còn phải ủng hộ ta. Quả nhiên, lời này một ra, yêu hoàng đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hắn, Diệp Thiên Trạch tự nhiên là giả bộ như run chân bộ dáng, toàn thân run rẩy. Cái này cũng là hắn tiến vào thiên cung bên trong, yêu hoàng lần đầu tiên công khai đối với hắn động sát khí. Cái này cũng là một cái đài cấp, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng sẽ không thuận cái này đài dưới thềm, hắn biết đấu chiến thần viên vị hoàng tử này có bao nhiêu lợi hại. Nếu như không phải Kim Ô Thái tử bản thân cũng không kém, thân có Kim Ô thần huyết, thêm trên Kim Ô bộ hết sức ủng hộ, được cùng tộc bên trong vì phân hóa đấu chiến thần viên nhất tộc lực lượng, giống như Kim Ô dị tộc siêu vẹo, chỉ sợ vị này đấu chiến thần viên hoàng tử, liền tại thái tử. Tại hắn kiếp trước, vị này đấu chiến thần viên hoàng tử thiên phú dị bẩm, rất sớm đã học xong đấu chiến thần viên biến hóa chi thuật. Mà lại, hắn mẹ đẻ sinh hắn đây, dựng dục thế là một bộ thạch thai, cũng liền nói, sinh hạ hắn thời điểm, vị hoàng tử này cũng không hóa hình. Mà là ở đây sau 100 năm về sau, mới từ thạch thai trong sinh ra, cái này cùng đấu chiến thần viên vị kia nguyên sơ tiên tổ giống nhau như đúc. Theo lý, hỗn đoàn sơ khai đây, vốn không có đấu chiến thần viên, nhưng cái này hỗn độn trong dựng dục một khối đá, mấy chục vạn năm bất hủ. Sau thạch trong thai sinh ra một đầu cự viên, liền tại đấu chiến thần viên tiên tổ, cái này cự viên vừa xuất thế, liền trở thành giữa thiên địa, mạnh nhất người một trong. Sau đó vạn vật mang theo mà sinh, đấu chiến thần viên tiến vào viên ma nhất tộc, trở thành đấu chiến thần viên nhất tộc nguyên sơ tiên tổ. Năm đó đấu chiến thần viên nhất tộc, thế là một cái tề thiên côn, kích động giữa thiên địa. Yêu hoàng khi biết cái này dòng dõi, vậy mà như đồng tiên tổ, dựng dục ra thạch thai, đừng nói cao hứng biết bao nhiêu. Tại hắn còn không có xuất thế 100 năm trong, yêu hoàng được tự thân thủ đoạn, là thạch thai gia trì, không biết lấy bao nhiêu thiên địa linh vật, trợ giúp vị hoàng tử này. Nhưng là, yêu tộc có quy củ, đời sau yêu hoàng, nhất định cần không ra đồng tộc, cũng liền nói, thế hệ này yêu hoàng là đấu chiến thần viên, đời sau liền không thể là đấu chiến thần viên. Cái này là yêu tộc chín đại bộ phận, năm đó ký kết hiệp nghị, cũng chính là bởi vì cái hiệp nghị này tồn tại, yêu tộc hoàng vị, cơ hồ là thay phiên đến ngồi. Cái này lão con khỉ phụ thân, tự là một đầu đại lực như ma. Nhưng hắn trên người đấu chiến thần viên huyết thống, áp chế như ma huyết thống, bởi vậy mới có thể được đấu chiến thần viên thân thể hiện ra tại thế gian. Mặc dù có quy củ, thế là, lão con khỉ lại còn là đủ kiểu sủng ái đứa con trai này, thế cho dù thân là yêu hoàng, hắn cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ngoại trừ viên ma bộ bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ một cái nào bộ tộc, ủng hộ vị hoàng tử này, cái này cũng là lợi ích tương quan. Nếu quả như thật để đời sau yêu hoàng cũng là đấu chiến thần viên, phá vỡ quy củ, cái kia yêu tộc tám đại bộ phận ngày sau, cũng chỉ có thể được viên ma bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó, thậm chí trở thành viên ma bộ nô lệ. Bất quá, lão con khỉ mặc dù công khai không có làm như vậy, thế vụng trộm lại cho viên ma bộ, thậm chí vị hoàng tử này rất nhiều trợ giúp, trong lúc mơ hồ có nâng đỡ hắn thượng vị ý tứ. Đáng tiếc, Kim Ô thái tử cũng không yếu, thân có Kim Ô thần huyết, có tám đại bộ phận ủng hộ. Cứng rắn là chiếm vị trí, không có phạm rất lớn. Sai lầm. Trước đây Ngự Long Thành chi chiến, tính là Kim Ô thái tử cuộc đời này phạm sai lầm lớn nhất, nhưng vậy cũng không phải là sai lầm, ai kêu thái nhất là thời đại này nhân vật chính. Hắn nếu không chết, yêu tộc bên trong bất ổn. Diệp Thiên Trạch kế tiếp theo nói, ta tộc bây giờ gặp phải là tam tộc liên thủ công phạt, những cái kia xúc loại bất quá tựu là bọn hắn lấy cớ, bệ hạ anh minh thần võ, mặc dù mất bá chủ chi vị, lại gắn bó yêu tộc khí vận, thế mà, như là lâu dài trước kia, liền tại bệ hạ tỏa chấn, yêu tâm không tụ, mất đi sợ sẽ không phải bá chủ địa vị, thậm chí có khả năng. Diệt tộc hai chữ Diệp Thiên Trạch không dám nói, bởi vì hắn đã cảm nhận được, đến từ lão con khỉ cự đại sát ý. Hắn xác định, thời khắc này lão con khỉ thực muốn làm thịt hắn, chỉ là, bởi vì yêu tộc bây giờ tình thế, hắn mới bình tĩnh lại. Cũng không phải không muốn giết, mà không phải là không thể sát. Một bên Chu Tước nghe xong, giờ mới hiểu được Diệp Thiên Trạch mục đích, đây là vì nàng đang suy nghĩ. Nàng đối yêu tộc cũng không phải quá quen thuộc, nhưng nàng thân có phượng hoàng chi thể, tự nhiên không ngốc, nếu như không ngừng yêu hoàng đối cái này dòng dõi giúp đỡ, cái kia nàng ngày sau há không phải muốn bó tay bó chân. Yêu tộc lại tôn ai là thái tử đâu, phụ hoàng muốn vì tộc quần lấy muốn, Chu Tước nói. Đột nhiên, yêu hoàng thu hồi sát khí, bình tĩnh nhìn bọn hắn, cái này một lần hắn là đối Diệp Thiên Trạch. Thực thay đổi cách nhìn. Nhưng hắn không biết, Diệp Thiên Trạch một chiêu này, còn là từ bên ngoài giới vị kia yêu sư trên thân học được. Chỉ là, vị này lão con khỉ, quá thương yêu đứa con trai này, không giống bên ngoài giới vị kia yêu hoàng, hắn thế là tự tay thụ ý yêu sư, giết chết chính mình mấy con trai, mà lại, hay đem chính mình sủng ái nhất hồ tộc phi tử, cũng cho giết chết, chính là vì bảo đảm vị kia yêu tộc thái tử thượng vị. Nếu như đứa con trai này, không phải thạch thai, cho dù tự là đấu chiến thần viên, lão con khỉ cũng sẽ không chút do dự, bởi vì hắn là yêu hoàng. Hắn gắn bó là toàn bộ yêu tộc tồn tại, mà không phải một bộ tộc loại. Thái tử cùng chư vị hoàng tử phân tranh, ta không nhập vào. Lão con khỉ lạnh lùng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, ánh mắt xuống tại Chu Tước trên thân, ta tự sẽ gắn bó tộc quần, các ngươi đi thôi. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, lão con khỉ ý tứ này rất rõ ràng, ta sẽ không giúp các ngươi đi sát ta đứa con trai kia, nhưng là, các ngươi đi sát hắn, ta tuyệt không ngăn trở. Diệp Thiên Trạch đối cái này lão con khỉ, đến có vài phần bội phục chi ý, nhưng cũng có chút ta xem. Bội phục là bởi vì, hắn thân là nhất tộc hoàng giả, cuối cùng đáy lòng vẫn còn có chút tình nghĩa, nhưng ta xem cũng là bởi vì hắn cái này trong lòng tình nghĩa. Thân là hoàng giả, tất nhiên muốn ngày mai xuống sự đại nghĩa, tộc quần sự đại nghĩa, tại hoàng giả trong mắt, chỉ có thể có tộc quần lợi ích, mà không thể có tư người sắc. Cái gọi là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Cái này là thiên địa bất nhân, nhưng cũng là đối vạn vật nhân từ, thử nghĩ, như là thiên địa thiên hướng về một vật, đối còn lại 9,9909 vật, lại há có thể công bằng. Chỉ có thiên địa bất nhân, vạn vật vi sô cẩu, mới là nhân từ, hoàng giả cũng là như thế, thân là hoàng giả, lão con khỉ niệm tư tình, không để ý tộc quần sự đại nghĩa, cái này là đối đấu chiến thần viên hoàng tử nhân đức, lại là đối toàn bộ yêu tộc bất nhân. Từ cái người góc độ trên, Diệp Thiên Trạch khâm bội hắn, nhưng từ cùng là hoàng giả góc độ trên, Diệp Thiên Trạch ta xem hắn. Đương nhiên, thân là nhân tộc, hắn tự nhiên là cao hứng, yêu tộc có dạng này một vị hoàng giả, lại yêu tộc bất hạnh, lại là nhân tộc đại hạnh. Đương nhiên, lại thêm có lẽ cao hứng, cũng không phải hắn, mà là Thái Nhất. Hai người rời đi thiên cung, Diệp Thiên Trạch cái này mới thở dài một hơi, Chu Tước lại nhìn xem hắn, nói, ngươi thật là to gan bao thiên, vậy mà ngay trước bệ hạ trước mặt, muốn sát đấu chiến thần viên. Như là không lấy cái hộ thân phù, cái này đấu chiến thần viên ngày ngày đến quấy rối chúng ta, nhưng cũng là không ổn. Diệp Thiên Trạch nói, mà lại, bản này có lẽ là việc hắn muốn làm, bây giờ lại đến Thái tử Điện Hạ chính mình đi làm, vốn là đối Thái tử Điện Hạ bất công. Liên tại không có hắn tương trợ, ta cũng có thể chiến thắng cái gì địch nhân. Chu Tước tự tin nói, chương 1424, yêu sư Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch tự nhiên không dám cẩu đồng Chu Tước ý nghĩ, muốn trở thành yêu hoàng, không có người ủng hộ không thể được. Chỉ dựa vào một cái người đơn đả độc đấu, người có thể chiến thắng mấy người. Cho dù người chiến thắng thế gian này tất cả cường giả, người cũng hay phải có người tới giúp ngươi đi quản lý thiên hạ này. Người đem thiên hạ này tất cả người đều sát tất, cái này thế giới không có người, người một cái người sống, há không phải tịch mịch trống rỗng lãnh. Hoàng giả được bá thuật cùng vương đạo, thống ngự chúng sinh. Mặc dù Diệp Thiên Trạch kiếp trước không có quản lý qua nhân tộc, nhưng hắn còn là rất rõ ràng đạo lý này. Không phải sao, bọn hắn mới vừa vặn rời đi thiên cung, đi tới Nam Thiên Môn, lại bị mấy tên viên ma bộ cường giả ngăn lại. Bọn gia hỏa này cũng là đế cảnh hậu kỳ, mà kim ô bộ cường giả, toàn đều tại thiên đình phía dưới, không có yêu hoàng triệu hoán, bọn hắn là không thể vào Nam Thiên Môn. Thế là, những thứ này đấu chiến thần viên cũng không đồng dạng, bọn hắn có yêu hoàng đặc cách, chỉ cần không tại thiên cung bên trong làm sằng làm bậy, yêu hoàng cũng sẽ không bắt bọn hắn thế nào. Mà lại, toàn bộ yêu tộc còn lại 8 đại bộ phận đều biết, yêu hoàng thiên vị viên ma bộ, cùng bọn hắn đưa khí, tựu là náo đến yêu hoàng nơi đó, hơn phân nửa tình huống dưới, vẫn là bọn hắn ăn thiệt thòi. Dừng lại, mấy cái viên ma bộ đế cảnh, chỉ là ngăn cản bọn hắn, theo kim quang lóe lên, một đầu kim sắc cử viên, xuống tại trước mặt bọn hắn. Cái này đầu kim sắc cử viên, nắm trong tay lấy một cây gậy, phân minh là thượng phẩm thần khí, hắn bên trên có yêu hoàng khí tức, hiển nhiên là yêu hoàng, vì hắn chế tạo riêng. Ngoại trừ căn này cây gậy bên ngoài, kim sắc cử viên trên thân, hay mặc một bộ, thần khí chiến giáp, Diệp Thiên Trạch liếc thấy ra, cái này là lão con khỉ tuổi trẻ đây bảo vật, lực phòng ngự kinh nhân. Thân có hai kiện thần khí, lại là thạch thai mang theo, không biết bị yêu hoàng, cho ăn bao nhiêu bảo vật, thực lực của hắn sớm đã vào đế cảnh. Vẻn vẹn chỉ là đế cảnh trung kỳ, lại làm cho Diệp Thiên Trạch đều cảm giác đến rất là khó chịu, chỉ sợ tại trong đế cảnh, có thể chiến thắng cái này kim sắc cử viên, chỉ là số ít mấy cái. Vị này đúng vậy viên ma bộ, vị kia đấu chiến thần viên hoàng tử, gọi là viên sông. Yêu hoàng cho hắn lên cái này danh tự nhiên là muốn hắn nhất phi trùng thiên, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng rất rõ ràng, cái này nhất phi trùng thiên, thế là không dễ. Chí ít hắn thấy, cái này thạch thai mang theo, lại ăn vô số bảo vật viên sông, tự cùng một gốc viên hình bảo dược, không có bao nhiêu khác biệt. Viên sông vung lên cây gậy, chỉ vào Chu Tước, chẳng những không có mảy may đối thái tử kinh ý, ngược lại là tràn đầy vẻ khinh bỉ. Lúc nào, còn ma tước kia, vậy mà trở thành mẫu đúng không? Viên sông lãnh nói, bản vương cảnh cáo ngươi, ngươi nhất hảo là thành thành thật thật, đi nói cho bệ hạ, ngươi không làm được cái này thái tử, ngươi chẳng những không làm được, mà lại ngươi còn muốn đem thái tử chi vị tặng cho ta. Ngươi hiểu chưa? Cho dù lúc trước Chu Tước cũng không phải một cái đối mặt như thế vũ nhục, lựa chọn nhường nhịn người, huống chi bây giờ nàng thế là Phượng Hoàng. Thế gian này cao quý nhất sinh linh, thậm chí có khả năng có một không hai, làm sao có thể thụ cái này người vũ nhục. Tại Chu Tước xem ra, Viên Sông Tựu là một đầu, mọc ra bộ lông màu vàng óng hầu tử, cùng cái khác hầu tử không có gì không đồng. Toàn bộ yêu tộc, duy nhất bảo nàng kính úy, cũng chỉ có yêu hoàng đẳng cấp này khác tồn tại. Bởi vậy, tay nàng trong chiến nhận lóe lên mà qua, trước tiên lại chuẩn bị làm thịt trước mắt cái này đầu con khỉ. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại ngăn cản nàng, truyền âm nói, giữ lại cái đó còn có đại dụng, huống chi, được thực lực ngươi bây giờ, dùng ít địch nhiều, sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Chu Tước đến cũng không ngốc, rất nhanh lại bình tĩnh lại. Không thành nghĩ, cái này chết hầu tử vậy mà đến tiến thêm thước, chẳng những không có thu hồi hắn cây gậy kia, còn cần cây gậy kia, làm ra cực kỳ xấu hổ động tác. Hắn một bên làm lấy động tác này, hay một bên nói ra, ngươi cũng không nghĩ, có một ngày, bị ta dùng căn này cây gậy, đâm nát thân thể của ngươi đi. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, ở ngay trước mặt hắn, khi dễ lão bà hắn thì cũng thôi đi, vậy mà còn dám như thế bị ổi lão bà hắn, Diệp Thiên Trạch chỗ nào nhịn được. Khoát tay, trực tiếp tế ra luyện yêu hồ, nhắm ngay cái này chết hầu tử. Luyện yêu hồ một ra, mấy tên đế cảnh viên ma, toàn đều giật mình kêu lên. Luyện yêu hồ thứ này, bọn hắn tự nhiên là biết, đây đối với yêu tộc uy hiếp, thế so với tộc khác bảy uy hiếp, càng lớn hơn đi. Bọn hắn đến cũng là trung tâm, vậy mà trước tiên, chặn tại cái này chết hầu tử trước mặt, mặt lạnh lấy, nói, ngươi muốn làm gì, dám can đảm tại Nam Thiên Môn động thủ, ngươi là muốn đối yêu hoàng bệ hạ bất kính. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, trực tiếp thôi động luyện yêu hồ, nương theo lấy một cỗ cự đại hấp lực, bốn tên đế cảnh tất cả đều bị ổn định ở nguyên địa. Viên Sông lại sớm đã đi chạy không còn hình bóng. Được Diệp Thiên Trạch thực lực hôm nay, nói cách khác bọn hắn chỉ là đế cảnh hậu kỳ, liền tại đế cảnh đỉnh phong lại như gì. Siêu siêu siêu, bốn tên đế cảnh, tất cả đều bị đưa vào tại trong luyện yêu hồ, căn bản không có cái gì sức phản kháng, cái này cũng khó trách. Nếu như bọn hắn ngay từ đầu, giống như Viên Sông như vậy trực tiếp đào tẩu, có lẽ cũng liền không có nhiều chuyện như vậy, nhưng bọn hắn coi là Diệp Thiên Trạch, không dám đem bọn hắn thế nào. Chỉ là hù dọa bọn hắn. Nán lại tại luyện yêu hồ trước mặt, tựu là Diệp Thiên Trạch bất động, vậy cũng chỉ có bị hút đi vào mệnh. Lần này, bốn tên đế cảnh bị đặt đi vào, Diệp Thiên Trạch không chút khách khí thu rồi xuống tới, trên mặt lộ ra đắc ý cười dung. Bốn tên viên ma bộ đế cảnh, thực lực đều tại đỉnh tiêm, thực lực cường đại như vậy, bị luyện thành thiên yêu đan, cái kia là ở trong tầm tay. Cái này thế so thu những cái kia linh thú dễ dàng nhiều. Thế mà, hắn vừa thu rồi luyện yêu hồ, Viên Sông liền dẫn một đám viên ma bộ cường giả, đằng đằng sát khí chạy về, chừng mấy vạn chi cự. Những thứ này viên ma bộ cường giả, toàn cũng là thiên cung bên trong thiên binh, mặc trên người tiên khí cấp chiến giáp, có thể nói là yêu tộc xa hoa nhất trận dung. Viên Hồng cầm cây gậy, giận dữ nói, người cái này tiểu yêu, dám tại Nam Thiên Môn vận dụng pháp khí, có ai không, đem bọn hắn đánh thành thịt nê. Diệp Thiên Trạch nghe xong, bỗng nhiên đầy cười. Giơ tay lại đem luyện yêu hồ tế ra, lớn tiếng nói, ta chính bệ hạ thân phong yêu sư, chấp trưởng luyện yêu hồ, tộc bên trong yêu tộc dám can đảm ngỗ nghịch người, lại luyện hóa vào hồ, vĩnh thế không được siêu sinh. Vừa dứt lời, cái này người mặc kim sắc chiến giáp mấy vạn yêu tộc thiên binh, toàn đều dừng bước. Bọn hắn cũng đều biết, Viên Sông là yêu hoàng thương yêu nhất hoàng tử, mà lại bọn hắn đều thuộc viên ma bộ, tự nhiên là muốn tướng giúp. Nếu như không có câu nói này, bọn hắn sẽ không chút do dự liên thủ, đem Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước, đánh thành thịt nê. Chớ nhìn bọn họ không vào đế cảnh, lại cũng là thiên cảnh đỉnh phong, diễn luyện qua một bộ thiên yêu trận pháp, cho dù là chuẩn hoàng cảnh giới tại thiên cung bên trong, cũng như thường sẽ bị bọn hắn, đánh thành thịt nê, lại thêm nói cách khác hai cái đế cảnh sơ kỳ. Thế là, đối mới có yêu hoàng tứ phong, lại yêu tộc yêu sư, lại thêm là chấp trưởng luyện yêu hồ, cái này người thái cổ thần khí, lập đây để bọn hắn không dám nhúc nhích. Viên Sông nhìn đến bọn hắn không có động thủ, lập tức mắng to nói, các ngươi hay thất thần làm gì, cái này chủng loại xúc sinh, các ngươi cũng tính. Hắn giả truyền bệ hạ thánh chỉ, xứng nhận cửu thiên lôi pháp, đánh vào luyện ngục tầng 18, vĩnh thế thoát thân không được. Cũng có thể đánh hắn. Diệp Thiên Trạch nhìn hướng Chu Tước. Chu Tước nghe xong, lúc này tay cầm chiến nhận, hướng Viên Sông công đi qua, Viên Sông biến sắc, vung lên cây gậy, lại tiến lên đón. Chương 1425, bất diệt kim thân. Viên Trùng không hổ là yêu hoàng thương yêu nhất thân nhi tử, mặc dù đủ kiểu sủng ái vào một thân, nhưng hắn chiến lực không chút nào không giả. cho dù là hóa thành Phượng Hoàng chi thân Chu Tước, cũng chỉ là cùng với nàng chiến cái ngang tay mà thôi, mà lại, Viên Trùng vậy mà tập được đấu chiến thần viên cổ xưa nhất đấu chiến thắng pháp. Cái này thế là cũng có thể cùng Long tộc chém giết cường đại thần thuật. Thương thương thương, Nam Thiên Môn tiếng đánh nhau, lập tức hấp dẫn thiên cung phía dưới, thành trì bên trong yêu tộc chú ý, bọn hắn đều biết, cái này là Phượng Hoàng đại chiến đấu chiến thần viên. Cho dù là cách nhất trọng trận pháp, bọn hắn y nguyên bị cái này hai cỗ to lớn khí tức chấn nhiếp. Theo bọn hắn nghĩ, trận này chém giết, sẽ quyết định yêu tộc tương lai, nếu như yêu hoàng nhập vào đến đại chiến bên trong, thiên hướng về Viên Trùng, vậy liền mang ý nghĩa, tương lai thái tử chi vị, rất có thể sẽ rơi vào đấu chiến thần viên trong tay. Đương nhiên, nếu như yêu hoàng hay không tướng giúp, tự nhiên là yêu tộc tộc bên trong, nhất muốn xem đến cục diện. Bởi vậy, trận đại chiến này khiên động thiên đình bên trong, tất cả yêu tộc trái tim. Không hổ là đấu chiến thần viên, vậy mà tập được thái cổ đấu chiến thắng pháp, truyền ngôn chỉ có trở thành yêu hoàng đấu chiến thần viên mới có thể đủ thi triển. Cái này thế là có thể cùng Long tộc chém giết thần thuật a, Viên Trùng thực lực không thể khinh thường. Đáng tiếc, hắn đối mặt là so Kim Ô thái tử, còn cao hơn trên một ô Phượng Hoàng thái tử, vị này thế là hấp thu Kim Ô thái tử tất cả thần huyết đản sinh Phượng Hoàng, trong thiên địa này nhất cao đẳng sinh linh một trong. Không sai, điên cuồng đối lửa quy tắc khống chế, đạt đến cực hạn, nàng còn không có hiện ra toàn bộ thực lực đâu. Mặc dù Chu Tước là Phượng Hoàng chi thân, nhưng từ những thứ này yêu tộc đối đấu chiến thắng pháp bình luận đến xem, bọn hắn còn là Chu Tước, bóp một cái lãnh mồ hôi. Hai người nhìn như đánh thành ngang tay, thế là, tay cầm thần khí Viên Trùng, tại triển khai đấu chiến thắng pháp về sau, rõ ràng là muốn áp chế Chu Tước một đầu. Nhưng là, tại Thiên Cung Lăng Tiêu Điện bên trong, lão con khỉ lại không nhìn như vậy. Sung Nhi đã triển khai bản thể, thế là Phượng Hoàng lại ngay cả bản thể đều không có triển khai, nếu là thật sự triển khai bản thể đại chiến, Sung Nhi tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Lão con khỉ trong lòng có chút thấp thỏm, đổi lại trước đây, hắn đã sớm xuất thủ ngăn lại, thậm chí sẽ áp chế Chu Tước một đầu. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng không có trước đó tâm thái, đến không phải là bởi vì đáp ứng Diệp Thiên Trạch, mà là nghĩ đến toàn bộ yêu tộc đại thế. Có thể làm đến loại tình trạng này, đều đã đi là hắn làm ra nhượng bộ. Bất quá, Sung Nhi chính thạch thai mang theo mà sinh, lại trải qua vô số thần tài cùng thần dược tẩy lễ, kim thân đã thành, đến cũng không phải là không có hy vọng. Lão con khỉ đáy lòng xem nói, Diệp Thiên Trạch kỳ thật lo lắng hơn là Chu Tước, trước đây Chu Tước cùng Thái Nhất một trận chiến đây, Diệp Thiên Trạch tựu đã nhìn ra, Chu Tước kỳ thật còn không thể hiện ra bản thể. Tựa hồ là nhận lấy cái gì hạn chế, Diệp Thiên Trạch biết, cái này rất có thể là bởi vì, Chu Tước tu Chu Tước chi vũ, niết bàn mà thành Chu Tước, huyết mạch cũng không có như thế thuần khiết. Nếu như không phải nhận lấy Kim Ô thần huyết kích phát, có lẽ ngay cả hiện tại uy năng, đều khó khăn được hiện ra. Mà lại, hắn phát hiện Viên Trùng kim quy tắc, sớm đã đi tu đến thuật cảnh giới, chỉ là hắn thuật, cũng không phải là thực tế triển hiện cái chủng loại kia thuật, cái này thuật thể hiện tại hắn nhục thân trong. Chỉ là, đại đa số quan sát người, đều sẽ cho rằng, đó là bởi vì trên thân món kia thần khí chiến giáp duyên cớ, thế Diệp Thiên Trạch liếc thấy ra không phải. Bất diệt kim thân, Diệp Thiên Trạch đáy lòng lo lắng, nếu như cái này đấu chiến thần viên, thực tu ra kim quy tắc cực hạn, bất diệt kim thân, Chu Tước coi như thật nguy hiểm. Thân là nam nhân, hắn đương nhiên không thể để cho lão bà của mình bị người khi dễ. Thái tử điện hạ, không ai muốn cùng hắn dây dưa, đi cửu cung vị, vào ngọc hành ba, đánh hắn phổ thông Diệp Thiên Trạch mở miệng nói. Chu Tước sửng sốt một chút, nhưng không có dựa theo Diệp Thiên Trạch huyết pháp ra, nàng có chính mình ngạo khí, muốn thắng cũng không cần muốn người khác chỉ điểm. Thật cho Viên Trùng nghe đến lời này, biến sắc, quét qua Diệp Thiên Trạch, trong mắt sát khí lấp lóe. Cái này thân châu có thể xem thấu Sung Nhi nhược điểm. Lão con khỉ hơi hơi giật mình, đấu chiến thắng pháp cơ hồ là vô địch, nhưng nhất định cần tu đến cực hạn, mới thật sự là vô địch, Viên Trùng còn xa không có đạt đến nước này. Thế là, đấu chiến thắng pháp tại đồng cấp đừng trong, cũng tuyệt đối là vô địch, bởi vậy, lão con khỉ đối Diệp Thiên Trạch vừa rồi xem thấu đối Viên Trùng nhược điểm, phi thường giật mình. Đồng cấp khác cường giả, nơi nào có thể xem thấu đấu chiến thắng pháp. Diệp Thiên Trạch gặp đến Chu Tước, vậy mà không nghe chính mình, bỗng nhiên thường có chút lo lắng, hắn cũng biết Chu Tước tính cách. Huống chi hiện tại Chu Tước, thế là Phượng Hoàng, so với trước kia Chu Tước, tính cách càng thêm bướng bỉnh. Cứng rắn không được, được đến mềm, Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm suy tư. Thế mà, tự tại cái này đây, Viên Trùng cùng Chu Tước một ký đối đầu về sau, đột nhiên lui ra phía sau, từ trên thân rút một túm kim sắc lông khỉ thổi. Bỗng nhiên đây, cái kia kim sắc lông khỉ, lập tức hóa thành mấy trăm đầu kim sắc cự viên, mỗi một đầu khí tức, gần như cùng viên trùng giống nhau như đúc. Nhận lấy cái chết, một tiếng bạo ngược gầm thét, mấy trăm đầu kim sắc cự viên, vung lên cây gậy, đồng thời hướng Chu Tước đánh xuống. Gần như phong tỏa nàng trên dưới tả hữu, tất cả đường đi, một côn này rơi xuống, Chu Tước cũng không dễ chịu, lại thêm nói cách khác là trên trăm côn. Mà lại, Diệp Thiên Trạch cũng có thể cảm thụ đến, cái này trên trăm côn mỗi một gậy, đều có viên trùng bản thể một kích toàn lực thực lực. Cái này muốn là rơi xuống, tựu là Diệp Thiên Trạch, đoán chừng cũng phải bị đánh thành bánh thịt. Tất cả, tựu tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, thiên đình trên không bỗng nhiên truyền đến một tiếng phượng minh, theo sát lấy một cỗ cổ lão mà tang thương khí tức, bừng bừng phấn chấn mà ra. Tại thiên đình trên không, bỗng nhiên một đầu hỏa điểu hiển hiện, lông cánh đầy đủ, giống như long lân bình thường chiếu chiếu bật bật, che khuất toàn bộ thiên đình. Nhưng tại cái kia hỏa điểu chung quanh, còn có một đầu hỏa điểu, chỉ có mấy chục trượng, cùng viên trùng cự viên chi thân không kém là bao nhiêu. Cái kia kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp đem hư không hòa tan, ánh sáng lóng lánh, đem nát bấy hư không, biến thành hỏa diễm thế giới. Mà tại hỏa điểu quanh người, bao vây lấy nhất trọng ngọn lửa màu tử kim, ngọn lửa này trực tiếp đem một côn đó côn đánh xuống cự viên, thiêu thành cho tàn. Hỗn độn chân hỏa, Diệp Thiên Trạch lấy làm kinh hãi. Truyền ngôn phượng hoàng thế nôn chân hỏa để tất cả vào hỗn độn, luyện hóa vạn vật, trở lại bản quy chân. Mấy trăm đầu cự viên biến mất về sau, viên trùng bản thể, cuối cùng bại lộ ra, thế mà, tại hỗn độn chân hỏa trước mặt, viên trùng trong tay hai kiện thần khí, bỗng nhiên đây bóp méo, hắn trên trận văn, căn bản là không có cách ngăn cản hỗn độn chân hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành bản nguyên nhất thần tài, sau cùng nhưng cũng hòa tan thành chất lỏng, biến thành một mảnh hỗn độn. Cái này nhiệt độ so cửu diệu thanh liên, còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, cửu diệu thanh liên hỏa diễm, chỉ là đem vạn vật luyện hóa thành hư không, thế là, hỗn độn chân hỏa, lại là đem tất cả, trở lại bản quy chân, hóa thành hỗn độn chi khí. Khi tất cả người, đều bị cái này hỗn độn chân hỏa phượng hoàng trấn nhiếp đây, viên trùng chợt bạo khởi, tại hỗn độn chân hỏa trong hướng phượng hoàng công đi qua. Hắn vậy mà xuyên qua hỗn độn chân hỏa, một quyền xuống đánh về phía phượng hoàng. Nhưng một quyền này còn không có rơi xuống, phượng hoàng thả người nhảy lên, cặp kia sắc bén chảo tử, lại đem viên trùng, gắt gao nắm. Chít chít chít, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, viên trùng thân thể bắt đầu cháy rừng rực, thế là, vô luận như thế nào thiêu đốt, tựu là không cách nào hòa tan. Thân thể của hắn, hoàn toàn hóa thành kim sắc, cái kia là bất diệt kim thân, thế là ngọn lửa này lại mang cho hắn thống khổ to lớn.